Ta nói các ngươi Hỏa gia, làm sao lại như vậy không biết xấu hổ đâu. Rõ ràng một phần của đan tháp, đại biểu chính là đan cốc. Có thể các ngươi một mà tiếp, lại mà ba đúc kết chính tà hai đạo phân tranh, các ngươi thật sự không sợ đan cốc truy tra xuống. Long Trần hỏi, hừ, không biết cái gọi là lão giả kia hừ lạnh một tiếng. Trang, tiếp tục giả vờ, ta xem các ngươi có thể giả bộ bao lâu. Người ta Hoa Vân Tông cũng đã có thông mạch đan. Long Trần nói xong bỗng nhiên vội vàng im ngay. Ngươi, ngươi vậy mà cũng biết thông mạch đan. Nói, Hoa Vân Tông thông mạch đan phương là từ đâu đến hay sao? Lão giả kia bỗng nhiên nghiêm nghị quát. Bất quá chợt thấy Long Trần sắc mặt âm hiểm dáng tươi cười, hắn thoáng cái biết rõ, bị lừa rồi. Hắc hắc, Hoa Vân Tông thông mạch đan, hiện tại có lẽ không có hướng ra phía ngoài lộ ra tin tức, bởi vì Hoa Vân Tông làm chuyện gì, đều làm được tốt nhất, cần sớm bố trí. Nhưng là chuyện này, tại Hoa Vân trong tông bộ, vẫn sẽ có một ít người biết đến, đây là một cái cơ mật, người còn không thừa nhận ngươi là đan tháp người. Lừa dối ai đó, nếu như ngươi không phải đan tháp người, như thế nào sẽ biết như vậy cơ mật tin tức? Còn không phải các ngươi tại Hoa Vân Tông ánh mắt, cung cấp cho các ngươi hay sao? Long Trần cười lạnh nói, cánh rừng lớn hơn, cái gì điều đều có, thực tế loại này buôn bán gián điệp, càng là thông thường, đã không có gì kỳ lạ quý hiếm được rồi. Long Trần vừa rồi cố ý làm bộ nói lỡ, kết quả lão đầu tử này quả nhiên bị lừa rồi, thoáng cái làm lộ ngọn nguồn. Hỏa huynh, không có gì hay sợ, Long Trần hôm nay có chạy đằng trời, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, yên tâm đi. Một cái tà đạo tích hải cảnh cường giả đạo, đã không muốn lại che giấu. Cái kia Hỏa gia cường giả cũng không có lên tiếng, chỉ là phất tay bang tà đạo cường giả ngăn cản những lôi mãng kia, không thể không nói tích hải cảnh cường lấy, tựu là cường đại, không biết bọn họ là làm sao làm được. Phất tay giơ lên đủ gian, đều mang theo vô tận cương phong, đem những lôi mãng kia chấn vỡ, lại không sử dụng chính mình chính thức lực lượng. Cái kia Hỏa vô phương còn sống à? Long Trần đột nhiên hỏi. Long Trần, miệng của ngươi rất chán ghét cái kia Hỏa gia lão giả bỗng nhiên quát lạnh nói. Nha, xem ra Hỏa vô phương với ngươi quan hệ sâu à, xem ra hắn không phải cha ngươi, chính là ngươi cha. Long Trần bỗng nhiên cảm giác mình nói sai, cái chính, xem ra ngươi không phải cha hắn, chính là hắn cha. Long Trần, chờ thiên kiếp qua đi, ta tất nhiên cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lão giả kia trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, hiển nhiên hắn thật sự nổi giận. Đi, vậy ngài trước vội vàng, ta chờ đám các ngươi SAAA. Long Trần mỉm cười, không hề cùng lão giả kia đối thoại. Long Trần trong lòng hiểu rõ, lão giả kia tâm tư cực kỳ trầm ổn, nhưng là nâng lên Hỏa vô phương, hắn nhưng không cách nào che giấu cái kia phẫn nộ trong lòng. Cái này đã nói lên, Hỏa vô phương cùng người này, quan hệ vô cùng mật thiết. Hôm nay sự tình đã phi thường đã minh bạch. Đây hết thảy đều là đan tháp Hỏa gia tại làm chính thức phía sau màn thôi thủ, mà Long Trần lại là Chu gia, tà đạo cùng Hỏa gia đều mơ tưởng tiêu diệt người. Cũng chỉ có Hỏa gia, lợi dụng đan tháp thân phận, hướng Huyền Thiên Đạo Tông thoáng tạo áp lực, Huyền Thiên Đạo Tông cũng không muốn vì một người đệ tử, đắc tội với người gia đan tháp. Cho rằng bất quá là đem một người đệ tử lưu đày 3 tháng, biến tướng địa cho đan tháp một cái mặt mũi, đem cái này lương tử bỏ qua đi. Tại Huyền Thiên Đạo Tông mà nói, đây bất quá là một chuyện nhỏ, hơn nữa mặt khác tam đại gia tộc đều thu đan tháp chỗ tốt, tự nhiên giúp đỡ nói chuyện, mà Thủy gia cũng cho rằng đây bất quá là một chuyện nhỏ, không cần phải đắc tội đan tháp, vì vậy Thủy Vô Ngân cũng hết cách rồi, đành phải đem hắn lưu đày đã đến hỗn loạn chi địa. Vì vậy tà đạo bỗng nhiên phát động tập kích, đánh chết sở hữu chính đạo đệ tử, sở hữu khoáng thạch, đều bị tà đạo cướp đi, cuối cùng đem nồi đen sẽ để lại cho tà đạo. Tà đạo chưa bao giờ sợ cái này, chỉ cần có thể giết Long Trần, bọn hắn làm gì đều nguyện ý, cho nên mới đã có lần này thanh thế to lớn diệt trần hành động. Ông, trong lúc đó lôi mãng bắt đầu kịch liệt giảm bớt, cái này lại để cho tà các cường giả, không khỏi đại hỉ. Long Trần, chịu chết đi. Cái kia Hỏa gia lão giả, bỗng nhiên một tiếng gào to, vừa muốn ra tay, đột nhiên hắn không nhúc nhích, chậm rãi ngẩng đầu như bầu trời nhìn lại. Chương 645, hình người tia chớp. Cái kia Hỏa gia cường giả, cho rằng thiên kiếp đã xong, vừa muốn lao ra đem Long Trần đánh chết. Trong lúc đó hắn cảm giác không đúng. Bởi vì những người khác đều vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem hư không, trong đôi mắt toàn bộ đều là vẻ kinh hãi. Cái kia Hỏa gia lão giả ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời kiếp vân, lại bị vô số lôi đỉnh quái thú ngăn trở, lôi đỉnh quái thú trên người hào quang, giấu đi kiếp vân nhan sắc, lại để cho hắn tưởng lầm là kiếp vân tán đi rồi. Những lôi đỉnh kia quái thú, từng cái đều chiều cao trăm trượng đã ngoài, như lang như hổ, như báo như sài, thập phần quái dị. Cái kia cũng không phải gì đó chính thức ma thú, mà là do lôi đình chi lực biến ảo mà thành, nhưng là trên người của bọn nó, lại mang theo vô tận hủy diệt khí tức, phảng phất muốn che diệt thiên địa. Đây rốt cuộc là cái gì thiên kiếp à? năm vị tích hải cảnh cường giả, trong nội tâm vô cùng kinh hãi, coi như là bọn hắn độ kiếp thời điểm, cái kia lôi đình chi lực chỉ có điều càng mạnh hơn nữa một ít, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện lôi đình biến ảo cự thú dị tượng a. Trước khi lôi máng, cũng đã đủ bọn hắn kinh hãi được rồi, nhưng là đương những lôi đình kia cự thú vừa xuất hiện, bọn hắn lập tức cảm thấy da đầu run lên. Là không phải chúng ta ai bị để lộ khí tức, một cái tà đạo cường giả vẻ mặt sợ hãi đạo, tuyệt đối không có khả năng, công kích của chúng ta đều là dùng khí ngự pháp, cũng không sử dụng bổn nguyên chi lực, không có khả năng tiết lộ, tình huống như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là cái này lôi đình, là nhằm vào Long Trần, chúng ta bị làm phiền Hà Hỏa gia lão giả, sắc mặt âm trầm nói. Thế nhưng mà điều này sao có thể, một cái nho nhỏ tiên thiên kiếp, vậy mà đều uy hiếp được chúng ta những tích này biển cường giả. Một cái tà đạo cường giả, không thể tin được, ầm ầm, trên bầu trời lôi đình quái thú, cũng không có cho bọn hắn cân nhắc thời gian, giống như giang hà vỡ đê phóng tới tất cả mọi người. Oanh, một cái tà đạo thiên hành giả, một kích nứt vỡ một chỉ lôi đình cự thú, lại bị chấn máu tươi chảy lênh láng, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Cho dù là thiên hành giả, một kích toàn lực, cũng chỉ có thể nứt vỡ một đầu lôi đình quái thú, nhưng lại bị chấn thương, cái kia lôi đình quái thú thật sự quá kinh khủng. Kinh khủng nhất chính là, kiếp vân giống như là lôi đình quái thú máy ấp trứng, vô số lôi đình quái thú đang từ kiếp vân bên trong rơi xuống, quả thực vô cùng vô tận. A, à, không, một đầu khủng bố lôi đình quái thú xông vào tà đạo cường giả trong vòng chiến, dù cho có ngũ đại tích biển, lục đại thiên hành, như trước ngăn không được cái kia vô cùng vô tận lôi đình quái thú. Đầu kia lôi đình quái thú nhảy vào trong đám người về sau, điên cuồng tàn sát bừa bãi, những tà đạo kia đệ tử trong nháy mắt tự bị diệt sát một mảng lớn, thê lương kêu thảm thiết không dứt bên tai. Long Trần cũng bị vô số lôi đình quái thú vây quanh, lôi long điên cuồng mà thôn phệ, nhưng là không chịu nổi lôi đình quái thú nhiều lắm, như trước có lôi đình quái thú phóng tới Long Trần. Long Trần trong tay huyết sắc trường đao hóa thành dậy sóng huyết lãng, chỉ cần có lôi đình quái thú phóng tới hắn, tự là một đao chém giết. Đối với thường xuyên liên hệ lôi kiếp chi lực, Long Trần sớm đã thành thói quen, thân thể sinh ra thật lớn kháng tính, những thiên hành giả kia đều gánh không được lực phản chấn, đối với Long Trần mà nói, cơ hồ có thể bỏ qua. Hơn nữa có lôi long hỗ trợ, nó tại điên cuồng thôn phệ, hôm nay lôi long hình thể dài đến ngàn trượng, càng ngày càng khủng bố, những lôi đình kia quái thú tuy nhiên cường đại, nhưng là đối với nó không đề phòng, tựu như vậy nguyên một đám bị nó thôn phệ. Long Trần chỉ cần phụ trách chém giết cá lọt lưới là được rồi, đối với tà đạo mà nói, hắn đã là phi thường địa dễ dàng. Tà đạo bên kia đã loạn thành một bầy, bởi vì lôi đình quái thú quá nhiều, người của bọn hắn sổ phần đông, phạm vi quá lớn, căn bản thủ hộ không đến. Thỉnh thoảng địa thì có lôi đình quái thú nhảy vào trong đám người tàn sát bừa bãi một phen, đương thích hải cảnh cường giả, đem hắn chém giết thời điểm, tà đạo đệ tử đã bị chết mấy trăm. Không đến một nén nhang công phu, tà đạo đệ tử do nguyên lai hơn 3 vạn, giảm mạnh đến 1 vạn không đến bộ dạng. Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn sẽ kéo dài giảm bớt, tà đạo cường giả nhóm, sắc mặt vô cùng âm trầm, lần này bọn hắn xem như trồng đến trong khe rồi, lúc này đi, như thế nào cùng tông môn giao đại à. Mọi người toàn lực ra tay. Gắng ngượng qua đi, khủng bố như vậy thiên kiếp, nhất định là cuối cùng một lớp rồi, một cái tà đạo tích hải cảnh cường giả giận dữ hết. Nhìn xem tà đạo tinh anh đệ tử, một mảnh lại một mảnh bị diệt sát thành tro, bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại có không thể làm gì. Cái kia lôi đình quái thú quá cường đại, mỗi một đầu thực lực đều tương đương với nửa bước tích hải cảnh cường giả, hơn nữa chúng là do lôi đình chi lực tạo thành, càng thêm khủng bố. Bọn hắn lại không dám bộc phát chính thức khí thế. Một người đồng thời đối phó mấy chục đầu lôi đình quái thú đã là cực hạn. Mà lục đại thiên hành giả, lúc này biến thành mẹ kế dưỡng, bọn hắn rốt cuộc cảm thụ không đến thiên đạo đối với bọn họ bảo vệ, bị lôi đình quái thú hung hăng công kích, nguyên một đám chật vật không chịu nổi, thổ huyết không ngừng. Tốt khi bọn hắn có thiên đạo viện thương chi kỹ, có thể lợi dụng bổn nguyên chi lực, cho mình chữa thương, nếu không bọn hắn cũng đã sớm gục xuống. Như vậy thiên kiếp, quá kinh khủng, không đến một nén nhang thời gian, tà đạo đệ tử chỉ còn lại không tới 5.000 bộ dạng. Bất quá ít người về sau, ngược lại càng thêm thuận tiện thủ hộ, bởi vì ít người rồi, phạm vi nhỏ đi rồi, chúng người thủ hộ, ngược lại không có như vậy cố hết sức rồi. Oanh, bỗng nhiên trên bầu trời phát ra một tiếng trầm đục, cái kia vô số lôi đình quái thú chậm rãi biến mất, tà đạo cường giả nhóm, đều thở dài một hơi, có chút đệ tử, trực tiếp ngồi trên mặt đất, điên cuồng mà thở dốc, rốt cục nhặt về một cái mạng. Tà đạo cường giả gặp Long Trần đứng ở đàng xa, cực lớn huyết sắc trường đao, khiêng trên bả vai trên, chính cười mỉm mà nhìn xem bọn hắn, nụ cười kia, ân, ti tiện, muốn nhiều tiện có nhiều tiện, lại để cho người nhìn lên một cái, phổi đều tự bảo cái chủng loại kia. Long Trần, nạp mạng đi a. Tà đạo tích hải cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông lại. Long Trần đối với cái kia tích hải cảnh cường giả khoát tay chặn lại, duỗi ra một ngón tay, chỉ vào bầu trời, mở chừng hai mắt. Cái gì? Đương mọi người thấy hướng thiên khung thời điểm, tất cả mọi người tuyệt vọng, chỉ thấy trên bầu trời kiếp vân, cũng không có tán đi, mà là còn đang không ngừng tụ lại, vô số lôi đình ký hiệu, tai kiếp vân bên trong hội tụ, một cỗ kinh khủng uy áp, bao phủ tất cả mọi người. Đây rốt cuộc có hết hay không? Một cái tà đạo thiên hành giả, phát ra nghỉ tư ở bên trong địa gào thét. Long Trần nhìn xem những tà đạo cường giả kia, khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, cái này tức giận. Lão tử theo ngưng huyết cảnh mà bắt đầu, mỗi một lần đều muốn độ cái này diệt thiên chi kiếp, lão tử đều chưa nói cái gì. Mấu chốt là nói cũng vô dụng, thứ tốt cũng là muốn lấy ra chia sẻ, chính thức độ kiếp, cái này mới bắt đầu đấy. Ầm ầm, bên trên bầu trời liên tục bạo hưởng, chấn đắc người màng nhĩ nổ vang, trong nháy mắt cái gì đều nghe không được rồi, thanh âm quá vang dội rồi, nhưng lại bổ sung lấy vô tận thiên uy. Mà ngay cả tích hải cảnh cường giả, sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Ông, trong lúc đó hư không run lên, chín cái hư ảnh chậm rãi xuất hiện tại trong hư không, đó là chín đạo hình người tia chớp. Diện mục không rõ, nhưng là sau lưng sinh cánh, thân cao bất quá một trượng, nhưng lại cho không người nào tận cảm giác sợ hãi. Hô, trong lúc đó một đạo hình người tia chớp, trực tiếp đánh về phía tà đạo cường giả bên kia, trong tay vậy mà xuất hiện một thanh khổng lồ tia chớp xiên, đối với mọi người hung hăng đập tới. Oanh, một vị tà đạo cường giả, bàn tay lớn vỗ, đối với đạo nhân kia hình tia chớp đập đi, kết quả phát ra một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy vị kia tà đạo cường giả, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Tại phía sau hắn những tà đạo kia đệ tử, thoáng cái đổ hỏng bét, phàm là bị hắn đụng bên trong người, toàn bộ đều bị sụp đổ bể huyết vụ. Toàn bộ đội ngũ, bị hắn cho đụng ra một đầu huyết sắc cái hào rộng, trực tiếp bay ra mấy trăm dặm, mới đứng vững thân hình. Cái này va chạm. Những tà đạo kia đệ tử, thoáng cái bị đâm chết mấy trăm người, treo rồi khoảng chừng một phần mười, hết cách rồi, ai bảo bọn hắn quá dày đặc nữa nha, liền cơ hội tránh né đều không có. Ông, theo đạo nhân kia hình tia chớp ra tay, mặt khác tám đạo hình người tia chớp, cũng bay nhào hướng mọi người, lại để cho tà đạo cường giả nhất phẫn nộ chính là, chỉ có một đạo hình người tia chớp đánh về phía Long Trần, mặt khác tám đạo, trực tiếp đánh về phía tà đạo bên này. Phốc, một cái tà đạo thiên hành giả, cùng nhân hình nó tia chớp giao thủ. Kết quả một chiêu phía dưới, trực tiếp bị đánh bay, thân thể đều bị đánh rách tả tơi rồi, thiếu chút nữa nứt vỡ, cái này lại để cho tà đạo sở hữu cường giả hoảng hốt. Không cần lo cho bình thường đệ tử, toàn lực bảo hộ thiên hành giả. Một cái tà đạo cường giả, cao giọng giận dữ hét, tới nhân hình nọ tia chớp, điên cuồng kịch chiến. Bởi như vậy, những bình thường kia tà đạo đệ tử, toàn bộ đều tuyệt vọng, bọn hắn bị vô tình từ bỏ. Phốc phốc phốc, kết quả những đệ tử kia, tại hình người tia chớp xuyên thẳng qua gian. Không đến mấy cái thời gian hô hấp, đã bị giết cái tinh quang. Ngũ đại tích hải cảnh cường giả, cùng lục đại thiên hành giả, toàn lực ngăn cản tám đạo hình người tia chớp công kích, thế nhưng mà như trước cực kỳ nguy hiểm. Tiếp tục như vậy không được a, không bộc phát toàn lực, chúng ta cũng muốn chết. Một cái tà đạo cường giả giận dữ hết. Thế nhưng mà một khi bọn hắn bạo phát toàn lực, như vậy lôi kiếp sẽ trước tiên phát giác được bọn hắn, hội dựa theo tu vi của bọn hắn, đánh xuống càng tăng kinh khủng lôi kiếp. Phải biết rằng, người độ kiếp thời điểm đánh xuống thiên kiếp, đều là trên một cấp rồi, tựa như Long Trần thông mạch cảnh trùng kích tiên thiên, đánh xuống chính là tiên thiên kiếp. Nhưng là nếu như thiên đạo cảm thấy được tích hải cảnh cường giả, như vậy hạ lôi kiếp, chính là tích hải cảnh trùng kích rất cao cảnh giới thiên kiếp, bọn hắn mới tích biển sơ kỳ, ở đằng kia dạng dưới thiên kiếp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Vốn theo lý thuyết, tại đây có nhiều như vậy tiên thiên cảnh cường giả tại chiến đấu, có lẽ hội dựa theo tu vi của bọn hắn, đánh xuống lôi kiếp mới đúng. Nhưng là thiên kiếp tựu là một loại pháp tắc, không cho phép cường giả can thiệp người khác độ kiếp, nhưng là can thiệp người, thực lực không cao hơn người độ kiếp, còn là dựa theo người độ kiếp tiêu chuẩn đến. Cái này đã nói lên, Long Trần thực lực, ở chỗ này là tất cả mọi người chi quan, nếu không dựa theo bình thường tiên thiên cảnh cường giả đánh xuống lôi kiếp, ngược lại lại để cho thiên kiếp trở nên yếu đi, đây là không cách nào mưu lợi. Long Trần bên này cũng triển khai kịch liệt đại chiến, nhân hình nó tia chớp, quá mức khủng bố, bất quá hắn có lôi long phụ trợ. Cũng không bị buộc nhập hiểm cảnh. Hơn nữa đối với lôi đình chi lực, hắn có thật lớn kháng tính, điểm này coi như là tích hải cảnh cường giả, cũng là muốn theo không kịp. Cho nên mấy cái tích hải cảnh cường giả, bị đánh được chật vật không chịu nổi, hắn lại thành thạo, bất quá có một điểm lại để cho Long Trần rất phiền muộn, lôi long không cách nào thôn phệ nhân hình nọ tia chớp, chỉ có thể phụ trợ hắn kịch chiến. Phốc, rốt cục một vị tích hải cảnh cường giả, bị một đạo hình người tia chớp, chấn đắc lần nữa thổ huyết, mắt thấy mặt khác một đạo thiểm điện đánh tới. Muốn đem hắn đánh chết, nguy cấp phía dưới, một tiếng quát lớn, sau lưng vậy mà hiện ra một đạo đại dương mênh mông đại biển hư ảnh. Cho lão tử chết, cái kia tà đạo tích hải cảnh cường giả, rốt cuộc nhịn không được, bởi vì hắn nếu không xuất toàn lực, sẽ chết rồi, một quyền đối với đạo thiểm điện kia đập tới. Oanh, đạo nhân kia hình tia chớp, bị hắn một quyền nện phi, hư không đều đi theo run lên bần bật, thế nhưng mà trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, cũng kể cả Long Trần. Chương 646, ám kim sát thủ. Ông, vị kia tà đạo tích hải cảnh cường giả, bị buộc rơi vào đường cùng, bộc phát ra khí thế cường đại, kết quả dẫn động thiên địa rung động lắc lư. Cái kia chín đạo hình người tia chớp, trong nháy mắt toàn bộ tách ra vô tận hào quang, như là chín luân đại nhật, vô tận lôi đình phù văn, tại trong hư không qua lại kích động, lập tức bao trùm toàn bộ chiến trường. Nguy rồi, hỏa gia tích hải cảnh cường giả sắc mặt đại biến, người nọ bộc phát ra khí thế, thoáng cái bị thiên đạo bắt, như vậy hiện tại thiên kiếp, tựu không còn là gần kề nhằm vào Long Trần thiên kiếp, mà biến thành nhằm vào tích hải cảnh thiên kiếp rồi. Người nọ đã vượt qua tích biển cướp, bọn hắn tiếp theo độ chính là tông chủ cướp, đây chính là cho tích biển đỉnh phong cường giả, lưu lại nghiêm khắc khảo nghiệm, tiếp tục như vậy, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái gì? Đột nhiên trên chiến trường, không biết lúc nào nhiều ra hơn 30 đạo hắc sắc thân ảnh, giống như là theo dưới nền đất dài ra bình thường, phi thường địa đột ngột. Kịch chiến lâu như vậy, mà ngay cả tích hải cảnh cường giả đều không có phát hiện, tại bên trong chiến trường, lúc nào, vậy mà đã ẩn tàng nhiều người như vậy. Hơn nữa những người kia khí tức, hoàn toàn cảm ứng không đến, thập phần quỷ dị, những người kia vốn là che giấu trên chiến trường, tránh khỏi thiên kiếp cảm ứng, nhưng là theo tà đạo cường giả khí thế bộc phát, lôi đình như biển, rậm rạp toàn bộ chiến trường, bọn hắn lập tức không chỗ nào ẩn trốn. Suy, trong lúc đó một thanh sắc bén chủy thủ, đối với Long Trần sau lưng đâm tới, không biết lúc nào, một người đã lặng lẽ tiếp cận Long Trần sau lưng. Huyết sát điện hài tử cũng tới tham gia náo nhiệt, lão tử chờ các ngươi đã lâu rồi. Long Trần một tiếng cười lạnh, hắn nói lần này thời điểm chiến đấu, trong nội tâm cảm thấy có chút không nỡ, bởi vì hắn đem huyết sát điện ra hỏa, quên tính toán vào được. Không nghĩ tới đám người kia thật đúng là có gan, cũng dám tại Long Trần độ kiếp thời điểm, ám sát cho hắn, hơn nữa thậm chí có bí pháp, giấu giếm được thiên kiếp, không thể không nói, huyết sát điện rất cường hãn. Đương, Long Trần trường đao trong tay bãi xuống, chặn cái kia huyết sát điện sát thủ một kích, vừa muốn cho hắn đến thoáng một phát hung ác, đột nhiên trong lòng báo động, vội vàng một đao hướng tiền phương chém tới. Oanh, Long Trần trường đao, cùng hình người tia chớp một quyền đụng vào nhau, Long Trần giống như bị lưu tinh đập trúng bình thường, người cũng đã bay rất ra ngoài. Long Trần cảm thấy kinh hãi, nhân hình nó tia chớp lực lượng, thẳng tắp so vừa rồi cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần, cái này phiền toái lớn rồi. Mau giết Long Trần, nếu không chúng ta người nơi này đều phải chết. Một cái tà đạo cường giả một tiếng gầm lên, đồng thời bị một đạo hình người tia chớp đánh bay, trong miệng máu tươi cuồng phun, thê lương chi cực, nhưng là hắn trước tiên thoát khỏi đạo nhân kia hình tia chớp, thẳng đến Long Trần đánh tới. Như vậy thiên kiếp, bọn hắn tích hải cảnh cường giả cũng kiên trì không được bao lâu, chỉ có đem Long Trần cái này cướp chủ đánh chết, thiên kiếp mới có thể biến mất, bọn hắn phải tại trước tiên đánh chết Long Trần. Về phần những thiên hành giả kia, bọn hắn đã không cố được nhiều như vậy, không giết Long Trần, tất cả mọi người phải chết, về phần thiên hành giả có thể không có thể còn sống sót, chỉ có thể nhìn vận mệnh của bọn hắn rồi. Những huyết sát kia điện thích khách, bản đến sử dụng bí pháp tàng hình tại bên trong chiến trường, thiên đạo đều bị che đậy rồi, không cách nào bắt đến bọn hắn. Kết quả hôm nay tại không khác nhau đó lôi đình công kích phía dưới, bọn hắn bại lộ thân hình, trước khi bọn hắn một mực đang chuẩn bị tìm một cái cơ hội tốt nhất, một kích đem Long Trần đánh chết. Bọn họ là một đám tuyệt đối kiên nhẫn thợ săn, trước khi Long Trần ứng phó thiên kiếp, vẫn luôn là thành thạo, cũng không phải tốt nhất ám sát thời cơ. Kết quả, cho tới bây giờ đã không có bất kỳ tốt thời cơ rồi, ngày hôm nay cướp đột biến, Long Trần bất tử, tất cả mọi người phải chết, bọn hắn cũng toàn bộ xông về Long Trần. Huyết sát điện những anh hùng, chúng ta phụ trách chủ công, các người phụ trách phụ trợ, gắng đạt tới một kích đem Long Trần tiêu diệt. Hỏa gia tích hải cảnh cường giả, thoát khỏi nhân hình nó tia chớp về sau, sau lưng cánh chim chấn động, thẳng đến Long Trần bay đi, trong miệng cao giọng gào to. Hắn nhìn ra, những huyết sát kia điện sát thủ, tu vi toàn bộ đều là thông mạch cảnh, nếu không coi như là bọn hắn có bí pháp, cũng tuyệt đối không cách nào che đậy thiên đạo cảm ứng. Những người này lực phòng ngự cực thấp, nhưng là lực sát thương cực kỳ khủng bố, thực tế bọn hắn tinh thông các loại giết chóc kỹ xảo, cực kỳ đáng sợ. Hỏa gia tích hải cảnh cường giả, ánh mắt cực kỳ độc ác, liếc mắt liền thấy được đám kia hắc y nhân, bên hông đều treo một khối ám kim sắc minh bài, đó là thân phận của bọn hắn biểu tượng ám kim cấp sát thủ. Vì đánh chết Long Trần, huyết sát điện duy nhất một lần xuất động hơn 30 vị ám kim cấp sát thủ, tại huyết sát điện ám sát trong lịch sử, đây là đầu một hồi, có thể thấy được Long Trần triệt để chọc giận Huyết Sát Điện, phải tất yếu đem Long Trần đánh chết, dùng giữ gìn Huyết Sát Điện tôn nghiêm. Hỏa gia Tích Hải cảnh cường giả tiếng kêu truyền ra, bất quá Huyết Sát Điện bọn sát thủ, căn bản không có phản ứng đến hắn nhóm, không nói câu nào, cũng không biết là đồng ý, hay vẫn là không đồng ý. Gặp tất cả mọi người trong nháy mắt đều đánh về phía chính mình, dù cho dùng Long Trần lá gan, như trước cảm giác được có chút da đầu run lên, hắn lại như bức, cũng không cách nào đồng thời ngăn cản năm vị Tích Hải cảnh cường giả a. Không thể lại bảo lưu lại, tam tinh chiến thân hiện. Long Trần cắn răng một cái, trong đôi mắt, ba ngôi sao hiển hiện, một cỗ làm thiên địa biến sắc khí tức, bay lên, làm cho hư không ông ông run rẩy, phảng phất muốn nứt vỡ. Mắt thấy ngũ đại Tích Hải cảnh cường giả, tập trung lực lượng vào tới, nếu như ngăn không được đợt công kích thứ nhất, hắn làm mất đi tiên cơ, sẽ ở sổ cái thời gian hô hấp nội bị chém giết. Mở, thiên, đệ, hai, thức, Long Trần trong cơ thể linh khí, điên cuồng bắt đầu khởi động, thoáng cái xỏ xuyên qua 9 cái khiếu huyệt, theo đạo lý cái lúc này, có lẽ phát ra khai thiên thức thứ nhất. Nhưng là Long Trần không có, hắn đem khai thiên thức thứ nhất bộc phát lực lượng toàn bộ lưu lại, một hơi lại giải khai 9 cái khiếu huyệt. Cái này nếu như bị khai thiên thần tông đệ tử biết rõ, tuyệt đối sẽ dọa điên, bởi vì khai thiên chiến kỹ, mỗi nhất thức đều bá đạo vô cùng. Khai thiên thần tông đệ tử muốn phát ra thức thứ hai, trước hết kích phát thức thứ nhất, đem khai thiên thức thứ nhất lực lượng phóng thích mất 8 thành, sau đó dùng còn lại 2 thành lực lượng, đi kích hoạt thức thứ hai. Đừng nói như Long Trần như vậy, giữ lại ở thức thứ nhất tất cả lực lượng, coi như là giữ lại 4 thành lực lượng, kinh khủng kia năng lượng, cũng sẽ đem thân thể của bọn hắn cho tươi sống chống đỡ bạo, cái kia căn bản chính là muốn chết. Nhưng là Long Trần tu hành chính là cửu tinh bá thể quyết, thân thể cường độ vô cùng cường hãn, miễn cưỡng có thể thừa nhận kinh khủng kia trùng kích. Bất quá ngay tại kích hoạt lên khai thiên thức thứ hai trong nháy mắt, Long Trần thân thể vậy mà xuất hiện rạn nứt, máu tươi dọc theo làn da tràn ra, điều này nói rõ Long Trần thân thể đã đạt đến cực hạn. Ông, trong hư không, một thanh huyết nhận, nứt vỡ cửu thiên, mang theo long long thần âm, như khai thiên tích địa thần binh, trong nháy mắt đem ngũ đại Tích Hải cảnh cường giả bao phủ, đây là Long Trần từ trước tới nay, dùng lực lượng của mình, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Ngay tại huyết nhận băng thiên trong nháy mắt, ngũ đại Tích Biển, 6 vị thiên hành, còn có hơn 30 vị Huyết Sát Điện sát thủ, toàn bộ kinh hãi gần chết, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế một kích, cường hãn ý chí, liền thiên địa đều muốn chịu cúi đầu. Huyết Hải Vô Cương, một vị tà đạo Tích Hải cảnh cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà sử xuất bí pháp, đem lực lượng của mình bộc phát đã đến mạnh nhất tình trạng. Liệt Diễm Phần Thiên, hỏa gia Tích Hải cảnh cường giả, cũng không bao giờ nữa sợ bại lộ, ngay cả mình đan tu thân phận, cũng triệt để kích phát, chỉ thấy trong hư không, xuất hiện một mồi lửa diễm lưỡi dao khổng lồ, đốt lên thiên địa. Mặt khác Tích Hải cảnh cường giả, cũng nhao nhao tuôn ra chính mình mạnh nhất chiến kỹ, bọn hắn tuyệt đối không thể cho Long Trần bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Nếu như một kích không thể đem Long Trần đánh chết, như vậy bọn hắn sẽ chết tại hình người tia chớp phía dưới, tự tính toán một kích không thể đem Long Trần giết chết, cũng nhất định phải đem Long Trần trọng thương, cho Huyết Sát Điện cường giả, lưu lại ám sát Long Trần tốt nhất cơ hội. Theo lý thuyết, loại này chiến đấu là không trông cậy được vào Huyết Sát Điện những chỉ có này thông mạch cảnh sát thủ, nhưng là Tích Hải cảnh cường giả, đều đối với bọn họ ký thác kỳ vọng, bởi vì bọn họ là ám kim cấp sát thủ. Lục đại thiên hành giả, cũng nhao nhao bộc phát ra chính mình mạnh nhất công kích, cùng Tích Hải cảnh cường giả cùng một chỗ, muốn đem Long Trần một kích diệt sát. Bọn hắn thoát khỏi hình người tia chớp thời gian, tuyệt đối không cao hơn một cái hô hấp, hôm nay sống hay chết, tự xem một kích này rồi. Oanh, Long Trần một đao chém xuống, nứt vỡ vạn cổ thiên khung, cùng mọi người công kích đụng vào nhau, đây là kinh thế va chạm. Chỉ thấy chói mắt hào quang trên không trung sáng lên, cái thế giới này phảng phất thoáng cái đã mất đi nhan sắc, chỉ thấy một đoàn cực lớn hào quang, không ngừng mở rộng. Hào quang trong nháy mắt cắn nuốt phương viên mấy chục vạn dặm thổ địa, vốn là ở phía xa hỗn loạn chi thành ở bên trong, cũng không có thiếu người, chính vẻ mặt kinh hãi nhìn xem bên này, rất nhiều người đều khai ảnh lưu niệm ngọc, ghi chép lấy cái này khủng bố hết thảy. Hỗn loạn chi thành nội, chỉ có cái này rất ít một nhóm người, bọn hắn theo thứ tự là quán rượu, song bài cùng kỹ viện trưởng khống giả, bọn hắn có thật lớn bối cảnh, không có bị giết chóc ảnh hưởng đến, cho nên mới có thể thưởng thức được như thế long trọng chiến đấu. Không tốt, chạy mau. Hô, những người này chợt phát hiện không đúng, vừa mới chuẩn bị trốn chạy để khỏi chết, kết quả hết thảy đều đã chậm, khủng bố cương phong, trong nháy mắt đem toàn bộ hỗn loạn chi thành san bằng, trong thiên địa chỉ có vô số mảnh vụn tại bay ra. Toàn bộ thế giới mới có lẽ đã biến hình, đại địa biến thành thâm uyên, khủng bố cương phong như trước càng không ngừng tàn sát bừa bãi, mà ngay cả kinh khủng kia hình người tia chớp, đều bị cương phong đánh bay thật xa. Ngũ đại Tích Hải cảnh cường giả, như là rơm rạ bay ra thật xa, lục đại thiên hành giả, năm người bị chấn đắc thân thể thiếu chút nữa bạo toái, mà có một cái thực lực độ chênh lệch, trực tiếp bạo nát, lại một cái thiên hành giả vẫn lạc. Long Trần cũng không chịu nổi, thân thể lớn diện tích rạn nứt, toàn thân là huyết, có nhiều chỗ, xương cốt đều có thể thấy được, hắn vội vàng vận chuyển hỗn độn châu, cho mình chữa thương. Đồng thời Long Trần âm thầm kêu khổ, một kích này, thoáng cái lại để cho Long Trần linh khí thấy đáy rồi, quả nhiên uy lực càng lớn, tiêu hao lại càng khủng bố. Chết đi, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, những huyết sắt kia điện sát thủ, vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì địa xuất hiện tại Long Trần trước mặt, đối với Long Trần đánh tới. Tích hải cảnh các cường giả, trong nội tâm kinh hãi gần chết, không nghĩ tới Long Trần một kích này thật không ngờ khủng bố, lại để cho bọn hắn 5 người hợp lực, đều bị thương. Bất quá đồng thời cũng trong nội tâm vô cùng vui mừng, Long Trần cũng bị thương nặng, những huyết sắt kia điện ám kim cấp cường giả, đã đi thu hoạch Long Trần tánh mạng rồi. Huyết sắt điện sát thủ, đã đến ám kim cấp về sau, sẽ có một chương bảo vệ tánh mạng phù, chính là bọn họ bên hông ám kim sắc minh bài. Một khi kích hoạt, mặc kệ cái gì công kích, cũng có thể bỏ qua, cho bọn hắn thắng được cơ hội đào tẩu, bởi vì ám kim cấp sát thủ, là huyết sát điện đống lương, không thể có tổn thất, cho nên bọn hắn đối với bọn này sát thủ, cực có lòng tin. Hắc hắc, hết thảy đều đã xong, một cái tà đạo thiên hành giả, đứng lên nhìn xem hơn 30 cái ám kim sát thủ hướng Long Trần phóng đi, trên mặt hiển hiện dữ tợn cười lạnh. Muốn giết ta Long Trần, hy vọng các ngươi còn có bảo vệ tánh mạng át chủ bài a. Long Trần hai tay chậm rãi kết ấn, trong lúc đó một hồi linh hồn chấn động truyền đến, Long Trần trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại thân ảnh màu trắng. Chương 647, Hoàng huyết ô kim, ngao, tiểu tuyết thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước người, chân trước có chút một khúc, miệng rộng mở ra, hơn 10 đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay phong nhận cầu lập tức bay ra. Cái kia phong nhận cầu vừa mới bay ra, trong lúc đó bạo vỡ đi ra, vậy mà tạo thành một đạo phong nhận chi lưu, như trường giang vỡ đê, đối với tà đạo cường giả phô thiên cái địa mà đi. Tại sao có thể như vậy? Trên tình báo nói, Long Trần chỉ có một chỉ ngũ giai ma thú à? Một cái sát thủ vừa mới phát ra một tiếng kêu hô, đã bị vô số phong nhận chi lưu bao phủ, bạo vỡ thành huyết vụ, đáng tiếc bọn hắn không có khối thứ hai ám kim minh bài bảo vệ tánh mạng, 30 mấy người, toàn bộ bị đánh chết. Hơn nữa cái kia cực lớn phong nhận lưu cũng không có đình chỉ, trong nháy mắt đục lỗ đại địa, đem đại địa cắt ra một đầu rộng chừng mấy trăm dặm, trông không đến giới hạn cái hào rộng. Đây là tiểu tuyết tấn chức lục giai về sau, lần thứ nhất phát ra một kích toàn lực, một kích này mà ngay cả Long Trần đều sợ ngây người. Ông, trong lúc đó đại địa phía trên, một đạo quang mang bay thẳng đến chân trời, đốt sáng lên toàn bộ thiên khung, một cái cự đại quang ảnh, hiển hiện ở trên hư không phía trên. Đó là một chỉ cổ đại thần hoàng, trên người mang theo vô tận lưu kim chân vũ. Tại bên trên bầu trời bay lượn, cao quý, thánh khiết, lại để cho người không khỏi sinh ra cúng bái chi tâm. Thần hoàng đó là trong truyền thuyết thần thú, chỉ thấy tại thần thoại truyền thuyết, lúc này sự xuất hiện của nó, vậy mà cùng tranh vẽ cùng một ít cổ xưa bích khắc trên giống như đúc, nguyên lai cái thế giới này thật sự có thần hoàng tồn tại. Cái kia thần hoàng hư ảnh quanh quẩn trên không trung thoáng một phát, liền chậm rãi biến mất, nhưng là trong hư không hào quang, như trước không có dập tắt. Tất cả mọi người theo cái kia đạo quang mang hướng dưới mặt đất xem xét. Không khỏi đồng tử co rụt lại, trên mặt hiển hiện vô tận vẻ mừng như điên. Bị tiểu tuyết một kích, ở đằng kia nứt vỡ mảng lớn thổ địa trên, chỗ đó xuất hiện một khối dài đến mấy ngàn trượng cực lớn khoáng thạch. Cái kia khoáng thạch cùng trước khi xuất hiện thần hoàng hình thể cơ hồ giống như đúc, chỉ có điều cùng cái kia dài đến vạn dặm hư ảnh so sánh với, nó quá nhỏ rồi, bất quá khoáng thạch trên, lóe ra vô tận ánh sáng chói lọi, đốt sáng lên toàn bộ thiên địa, phương viên mấy vạn dặm, đều bịt kín một tầng huyết sắc hào quang. Hoàng huyết ô kim. Một vị tà đạo thiên hành giả, không khỏi cuồng hô một tiếng, như là phát điên bình thường, hướng cái hướng kia phóng đi. Hoàng huyết ô kim, đây chính là bảo khí cấp tài liệu, hơn nữa còn là đỉnh cấp bảo khí cấp tài liệu, không có người có thể ngăn cản được nó hấp dẫn. Phốc, người nọ vừa mới chạy đi, trong lúc đó một đạo hình người tia chớp xuất hiện, một quyền bắt hắn cho nện thành bột mịn, lại một cái thiên hành giả vẫn lạc. Đương cái kia thiên hành giả bị đánh chết, khiến cho mọi người đều trong lòng rùng mình, máu chảy đầm đìa sự thật. Nói cho bọn hắn biết, bọn hắn vẫn còn thiên kiếp bên trong. Tiểu tuyết, chúng ta trốn. Long Trần bỗng nhiên nhảy đến tiểu tuyết trên lưng, lại để cho tiểu tuyết triển khai thân hình, bỏ mạng chạy vội, bởi vì hắn phát hiện, có hai đạo hình người tia chớp, đã nhìn chằm chằm vào hắn rồi. Hôm nay Long Trần thiên kiếp, đã không phải là hắn thiên kiếp của mình rồi, mà là tích hải cảnh phía trên thiên kiếp, mà ngay cả tích hải cảnh cũng muốn bị đánh chết, hắn căn bản rất bất trụ. Hiện tại Long Trần lựa chọn duy nhất, tự là ỷ vào tiểu tuyết tốc độ đi kéo dài, thẳng đến đem những tích hải cảnh này cường giả đều kéo chết, như vậy thiên kiếp của hắn sẽ trở về bình thường. Tích Hải cảnh cường giả muốn đánh chết Long Trần, Long Trần cũng muốn kích giết bọn hắn, nhưng là Long Trần chính mình không có thực lực kia, chỉ có thể như vậy kéo. Oanh, một đạo hình người tia chớp vọt tới, Long Trần vội vàng một đao chém ra, không dám cùng nó liều mạng, nhỏ như vậy tuyết sẽ chịu không nổi. Kết quả Long Trần cùng Tiểu Tuyết đều bị đánh bay, may mắn Tiểu Tuyết tấn thăng đến lục giai, thể chất trên đã có thật lớn tăng lên, bị đánh bay về sau, trên không trung tự khống chế tốt thân hình, tiếp tục chạy như điên. Đột nhiên lại là một đạo hình người tia chớp đánh tới, trong lúc đó một đầu cực lớn lôi long, trong nháy mắt bắt nó trùng trùng điệp điệp bao khỏa. Phanh, một tiếng bạo hưởng, lôi long lại bị nhân hình nó tia chớp nứt vỡ, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn. Ông, cái kia lôi long nứt vỡ về sau, phù văn lập tức một lần nữa tổ hợp, lại hóa thành lôi long bộ dáng, dốc sức liều mạng ngăn cản nhân hình nó tia chớp. Tiểu Lôi, không muốn cùng nó liều mạng, chỉ cần kéo dài thời gian. Long Trần vội vàng cho lôi long hạ đạt mệnh lệnh. Bởi vì Long Trần phát hiện, lôi long nứt vỡ về sau, nó chiều dài, so với trước ngắn một tiết, trên lực lượng rõ ràng có chỗ hạ thấp, lúc này mới nhắc nhở. Lôi long là thân thủ của hắn bồi dưỡng được đến, giữa hai người tâm thần tương liên, lôi long sinh ra đời một tia linh trí, có thể lý giải ý của hắn. Long Trần ở bên kia chật vật chạy thục mạng, nhưng là hắn cũng không chạy xa, bởi vì chạy rất xa đều vô dụng, thiên kiếp hội một mực tập trung hắn cái này cướp chủ. Nếu như chạy quá xa rồi, đem toàn bộ thiên kiếp đều dụ đi được, chẳng phải là giúp đám người kia một cái đại ân. Long Trần cũng không phải là cái loại này làm chuyện tốt không lưu danh người, cho dù chết, cũng được các ngươi chết trước. Long Trần bên kia chật vật không chịu nổi, mà tà đạo bên này càng thêm nguy cơ, còn lại bảy đạo hình người tia chớp, cũng bắt đầu trọng điểm chiếu cố bọn hắn rồi. A, không, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ tử thê lương kêu thảm thiết, vị kia duy nhất hồn tu cường giả, rốt cục không chịu nổi, bị lôi đình đánh chết. Hết cách rồi, hồn tu thể chế kém cỏi nhất. Trước khi một mực đều có Tích Hải cảnh cường giả chiếu cố nàng, nàng mới rất đến bây giờ, hôm nay Tích Biển cường giả bản thân đều khó bảo toàn, nàng, cái thứ nhất chết rồi. Phốc phốc, theo nữ tử kia kêu thảm thiết, mặt khác hai cái thiên hành giả, cũng bị hình người tia chớp lần lượt đánh chết, không có qua một cái thời gian hô hấp, lại một gã thiên hành giả cũng không chịu nổi, đi theo vẫn lạc. Hôm nay chỉ còn lại có cái kia Sử Lang Nha Bổng thiên hành giả, còn sống, thế nhưng mà theo hắn người bên cạnh đều bị giết. Hắn trong nháy mắt, cũng bị hai người hình tia chớp nhìn thẳng rồi. Không, cứ việc thập phần không tình nguyện, tánh mạng của hắn hay vẫn là bị vô tình địa thu hoạch được, cái kia hai đạo hình người tia chớp, đánh chết Sử Lang Nha Bổng thiên hành giả về sau, trực tiếp đánh về phía cách bọn họ gần đây Tích Hải cảnh cường giả đánh tới. Cái kia hai đạo hình người tia chớp vừa mới rời đi, Long Trần tự vào tới thiên hành giả trước khi trên chiến trường, chỉ thấy đầy trời thiên đạo phù văn, muốn tán đi. Đến rồi cũng đừng đi trở về, đều đến trên cây đến. Long Trần trong tay huyết sắc trường đao vung lên, đầy trời thiên đạo phù văn nứt vỡ, Long Trần lập tức cảm thấy, vô số tán rơi đích thiên đạo phù văn, đều bị hỗn độn châu hấp thu, cái này lại để cho Long Trần mừng rỡ trong lòng, quả nhiên người có bao nhiêu gan, địa có bao nhiêu sản, hôm nay xem như thu hoạch lớn rồi. Oanh, Long Trần đang đắc ý gian, bỗng nhiên đã bị lôi đình chi lực công kích, người bị chấn đắc miệng lớn ho ra máu, cùng Tiểu Tuyết cùng một chỗ hóa thành lăn đất hồ lô. Tiểu Tuyết nhanh trượt, đây là thời khắc mấu chốt rồi. Ai có thể chịu đựng, ai là có thể sống xuống dưới. Tại Long Trần thúc giục xuống, Tiểu Tuyết đem hết toàn lực chạy vội, cũng may nhân hình nó tia chớp, bất quá là một đạo đơn giản hủy diệt ý chí, cũng không có quá nhiều chiến đấu kỹ xảo, Long Trần nhiều lần đều dựa vào kỹ xảo, tránh nặng tìm nhẹ, trì hoãn không thiếu thời gian. Theo chiến đấu tiếp tục, những hình người kia tia chớp lực lượng, càng ngày càng khủng bố, càng về sau Long Trần chỉ có trốn phần, căn bản không dám đón đỡ. À, ngay tại Long Trần đều cảm giác hôm nay muốn chết lình bà lình bình thời điểm, tà đạo bên kia truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nhưng là tại Long Trần trong tai, cái kia quả thực là âm thanh của tự nhiên, thậm chí có thể cùng Tử Yên tiếng đàn cùng so sánh rồi, lại để cho người mở cờ trong bụng, 10 vạn lỗ chân lông đều muốn hoan hô. Một cái tà đạo Tích Hải cảnh cường giả, rốt cuộc duy trì không được, bị chém giết, bất quá hắn thân thể tan vỡ thời điểm, một đạo linh hồn bay ra, muốn bỏ chạy. Phốc, thế nhưng mà cho dù là Tích Hải cảnh cường giả cũng không được, những hình người kia tia chớp trên người, mang theo vô tận lôi đình phù văn, linh hồn chi lực đụng phải phù văn chi hải, lập tức bạo toái, hồn phi phách tán. Không chỉ nói là hắn rồi, coi như là trước khi cái kia hồn tu, cường đại như vậy linh hồn chi lực, như trước không cải biến được tan thành mây khói vận mệnh. Cái kia tà đạo cường giả vừa chết, còn lại 4 cái Tích Hải cảnh cường giả, thoáng cái tuyệt vọng, 4 người bọn họ người thoáng cái đối mặt 7 đạo hình người tia chớp, áp lực trong khoảnh khắc bạo tăng mấy lần. Phốc, lại là một cái Tích Hải cảnh cường giả bị đánh chết, hài cốt không còn, hồn phi phách tán. 2 cái vừa chết, Tràng diện lập tức như là giang hà vỡ đê bình thường, này Tiêu so sánh phía dưới, Tích Hải cảnh cường nhóm lâm vào tuyệt cảnh. Phốc phốc, liên tục hai tiếng bạo hưởng, mặt khác hai cái tà đạo cường giả cũng bị đánh chết, chỉ còn lại có hỏa gia Tích Hải cảnh cường giả. Trước khi hắn ỷ vào Tích trên biển kỳ tu vi, miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng, nhưng là hôm nay bốn cái Tích Hải cảnh toàn bộ chết rồi, một mình hắn đối mặt bảy đạo hình người tia chớp, hắn không có một tia cơ hội. Hắn tuyệt vọng, hắn đã hối hận, hắn hối hận bày ra hành động lần này, vì chém giết một cái thông mạch cảnh thái điểu, cuối cùng thậm chí ngay cả mình cũng góp đi vào rồi. Long Trần, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Hỏa gia Tích Hải cảnh lão giả đột nhiên, toàn thân dâng lên vô tận hỏa diễm, thiêu đốt lấy hư không, trong miệng nhắc tới. Hừng hực chi hỏa, chói chang chi luân, bỏ ta chi thân thể, bảo vệ ta chi hồn, liệt diễm chuyển hồn chi thuật khai. Theo hỏa gia Tích Hải cảnh lão giả gầm lên giận dữ, hỏa gia Tích Hải cảnh lão giả trong nháy mắt bị liệt diễm thiêu thành cho tàn. Chỉ thấy một đạo hỏa diễm bao vây lấy linh hồn của hắn, hóa thành một đạo lưu quang, chạy ra khỏi lôi đình phù văn chi hải, biến mất địa vô tung vô ảnh. Hỏa gia nội tình quả nhiên thâm hậu, thậm chí có như thế bí pháp, bất quá, liệt diễm chuyển hồn chi thuật một khi sử dụng, linh hồn của hắn chi lực cũng phế đi một nửa, bất quá nhặt về một cái mạng, cũng xem là tốt. Long Trần gặp hỏa gia lão giả rời đi, bỗng nhiên trong hư không, vô tận lôi đình phù văn chi hải biến mất, cái kia chín đạo hình người tia chớp khí thế trên người, thoáng cái giảm xuống mấy lần. Ngao, đột nhiên, lôi long gầm lên giận dữ, vậy mà một ngụm đem một đạo hình người tia chớp tươi sống nuốt vào, Long Trần thấy thế không khỏi đại hỉ, trong tay huyết sắc trường đao vung vẩy. Khai thiên, một tiếng bạo hưởng, cái kia tám đạo hình người tia chớp bị Long Trần một đao đẩy lui, lúc này lôi long vừa vặn bay tới, mở ra cự miệng, một ngụm đem cái kia tám đạo hình người tia chớp nuốt vào. Sau đó hóa thành một đạo quang, trở về Long Trần cánh tay, lúc này đầy trời lôi vân rốt cục tán đi, lộ ra bầu trời đầy sao, nguyên lai trận này đại chiến, chút bất chi bất giác, theo ban ngày đánh tới đêm tối. Ha ha ha, lôi long thật không ngờ cường đại rồi, không cần ta hỗ trợ, cũng có thể chậm rãi luyện hóa chúng rồi. Long Trần vốn cho là, vừa muốn như lần trước đồng dạng, cùng lôi long hợp lực trấn áp lôi đình phù văn, thế nhưng mà không nghĩ tới, lúc này lôi long, thực lực vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Nuốt vào chín đạo hình người tia chấp về sau, vậy mà chính mình là có thể ngăn chặn chúng, bất quá muốn triệt để luyện hóa, còn cần một chút thời gian, bất quá Long Trần tin tưởng, lôi long đã luyện hóa được chúng về sau, nhất định sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Gặp lôi long không có việc gì, Long Trần vội vàng hướng xa xa chạy đi, chỗ đó dưới mặt đất, có một đạo quang mang, xông thẳng lên trời, đang có một kiện chí bảo chờ hắn đấy. Chương 648, mới hành trình, cái này là hoàng huyết ô kim sao? Phát! Thật sự phát, hoàng huyết ô kim giống như là một khối do huyết dịch nhuộm thành khoáng thạch, ô kim huyết sắc quang mang, từ bên trong lộ ra, lại để cho toàn bộ thế giới đều đắm chìm trong huyết sắc bên trong. Toàn bộ hoàng huyết ô kim, hiện ra lấy một đầu thần hoàng chi hình, Long Trần trong nội tâm kinh hãi, chẳng lẽ, thật sự có một đầu viễn cổ thần hoàng ở chỗ này vẫn lạc. Tốt bảo bối, ta không thể để cho ngươi lẻ loi trơ trọi địa đợi ở chỗ này. Long Trần bàn tay lớn án lấy cái này cực lớn hoàng huyết ô kim. Ý đồ hoạt động nó, thế nhưng mà Long Trần phát hiện, nó vậy mà không chút sức mẻ. Thảo A, không phải là ta không cách nào đem nó lấy đi A. Long Trần thoáng cái trợn tròn mắt, cái này hoàng huyết ô kim, sức nặng kinh người, không cách nào di chuyển nó, căn bản không cách nào đem nó thu nhập hỗn độn không gian A. Ông, đột nhiên Long Trần trong tay huyết ẩm trường đao, phát ra một tiếng nổ vang, trường trên đao huyết sắc đường vân hiển hiện, chiếu rọi tại hoàng huyết ô kim phía trên. Lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, cái kia khối cực lớn hoàng huyết ô kim, phảng phất nhận lấy cái gì triệu hoán, vậy mà chậm rãi theo trên mặt đất bay lên. Long Trần đại hỉ, cũng mặc kệ là nguyên nhân gì có thể làm cho hoàng huyết ô kim xuất hiện loại này kỳ dị hiện tượng, chỉ muốn rời đi mặt đất, có thể bắt nó thu lại rồi. Oanh, cái kia cực lớn hoàng huyết ô kim, được thu vào hỗn độn không gian, kết quả toàn bộ hỗn độn không gian, đều chịu chấn động. Long Trần cái này mới phát hiện, hắn hỗn độn không gian, đã theo nguyên lai trong vòng nghìn dặm. Bạo đã tăng tới trong vòng nghìn dặm xa, phi thường rộng lớn. Hiện tại còn không phải quản những điều này thời điểm, thu hoàng huyết ô kim về sau, Long Trần nhảy lên tiểu tuyết bối, tùy tiện chỉ một cái phương hướng, tự bỏ mạng chạy vội. Long Trần ôm tiểu tuyết, mỏi mệt muốn chết, hỗn loạn địa thiếp đi, trận này đại chiến, thật sự kinh tâm động phách. Hỗn độn không gian ở bên trong chỗ có sinh mạng, đều bị Long Trần tiêu hết sạch, mà ngay cả chân dược điểm này như muối bỏ biển, đều bị Long Trần cho dùng. Có thể nói, Long Trần đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Nếu như cuối cùng không phải có lôi long tại, hắn cũng không có đem nắm, một mình kịch chiến chín đạo hình người tia chớp, tuy nhiên tích hải cảnh cường giả đều chết hết, nhưng là cái kia chín đạo hình người tia chớp như trước khủng bố. Nếu như là Long Trần chính mình toàn thịnh thời kỳ, cũng không úy kỵ, nhưng là về sau thật sự là tiêu hao quá lớn, cơ hồ dầu hết đèn tắt, vô lực tái chiến. Nhờ có Lôi Long cùng Thiên Kiếp đồng xuất bổn nguyên, chín đạo hình người tia chớp, không có ý chí, rồi biến mất trí tuệ, không sẽ chủ động công kích Lôi Long cái này bổn gia huynh đệ, cho nên mới bị nuốt vào, chậm rãi luyện hóa. Có thể nói, Long Trần lần này độ kiếp, hiểm lại càng hiểm, chiếm được không ít vận khí thành phần, hơi không cẩn thận tựu sẽ vẫn lạc. Long Trần mê man về sau, trước mắt lại xuất hiện một mảnh hắc ám, phảng phất cái thế giới này, đều bị hắc ám cắn nuốt, làm cho không người nào so áp lực. Cái này tràng cảnh Long Trần rất quen thuộc, bởi vì xuất hiện qua nhiều lần, quả nhiên đương hắc ám sau khi xuất hiện, cái thanh âm kia lại xuất hiện. Lại cảm ứng được ngươi rồi, nói rõ thực lực của ngươi, lại cường đại rồi vài phần, bất quá hiện tại càn khôn cháo uy lực càng ngày càng yếu, ta đối với ngươi cảm ứng cũng càng ngày càng nhỏ rồi. Rất có thể về sau không cách nào thông qua thập phương thế giới, cùng ngươi truyền âm rồi, ngươi chỉ cần biết rõ, hàng tỷ sinh linh vận mệnh, đều nắm giữ ở trong tay của ngươi, ngươi muốn. Đúng lúc này, Long Trần trong lúc đó cảm ứng đại hắc ám thế giới bên trong, phát ra một cỗ cường đại chấn động, cái thế giới này càng thêm hắc ám, hắc đến lại để cho người tuyệt vọng, đồng thời cái kia đoạn thanh âm cũng im bặt mà dừng. Không biết đã qua bao lâu, Long Trần chậm rãi mở to mắt, Tiểu Tuyết như trước tại chạy như điên, hỏi thoáng một phát, Long Trần mới biết được, đã qua 3 ngày 3 đêm. Long Trần lại để cho Tiểu Tuyết dừng lại, tìm cái thanh tịnh dòng suối nhỏ, uống chút nước, nghỉ ngơi một hồi, điều chỉnh thoáng một phát trạng thái. Bởi vì tại ngủ say thời điểm, Long Trần trong đầu nhiều ra rất nhiều thứ đồ vật, lại để cho Long Trần cuồng hỉ chính là, trong đầu của hắn, rốt cục xuất hiện thứ tư tinh cung khải tinh đan phương. Bất quá lại để cho Long Trần trong nội tâm có chút phát chìm chính là, cung khải tinh đan phương, lục giai phụ dược 136, có 28 loại hắn không có. Lục giai thuốc chủ yếu 9 loại, hắn càng là liền một loại đều không có, phải biết rằng, Long Trần đã sớm nắm Trịnh Văn Long thu thập các loại chân dược rồi. Nhưng là dùng Trịnh Văn Long hiệu suất, những dược liệu này, như trước không tìm được, cái kia đã nói lên, những dược liệu này cực kỳ hy hữu, mà ngay cả Hoa Vân Tông, đều cần hoa rất nhiều thời giờ đi thu thập. Luyện chế cung khải tinh là một vấn đề, nhưng là còn có một càng lớn vấn đề, cái kia chính là trong óc cái thanh âm kia. Long Trần lần này xác nhận, cái thanh âm này căn bản cũng không phải là Long tộc cường giả thanh âm, không biết đến từ nơi đâu, thế nhưng mà mỗi lần thanh âm của nó đã đến, tự lại để cho Long Trần trong nội tâm chôn xuống vẻ lo lắng. Long Trần cảm thấy mình càng ngày càng khẩn bách, thế nhưng mà vì cái gì gấp gáp, Long Trần căn bản không biết nguyên nhân, cái này lại để cho hắn phi thường căm tức. Nếu như Long Trần biết rõ là nguyên nhân gì, tốt nghĩ biện pháp đi ứng đối, nhưng là Long Trần đối với trong thanh âm nguy hiểm, lại hoàn toàn không biết gì cả, đây mới là để cho nhất người thống khổ. Đan đế trí nhớ, cửu tinh bá thể quyết, thập phương thế giới, đây rốt cuộc đều là cái gì? Long Trần có chút thống khổ địa xoa huyệt thái dương, cái này mọi chuyện đều tốt như là một đoàn đay rối, căn bản không có một điểm đầu mối. Hơn nữa Long Trần tu hành cho tới bây giờ, càng ngày càng lớn mạnh rồi, vốn cho là, có thể có tư cách tiếp xúc đến cha mẹ lai lịch. Thế nhưng mà từ khi nghe nói Thiên Vũ Đại Lục khung về sau, Long Trần mới phát hiện, chính mình là cỡ nào nhỏ bé, muốn đứng tại võ đạo đỉnh phong, cái kia còn có một đoạn phi thường dài dòng buồn chán lộ phải đi. Long Trần trong tay nhiều ra một chương lòng bài tay lớn nhỏ thanh sắc lân phiến, hôm nay trên lân phiến cái gọi là uy áp đều biến mất, đây là Long tộc cường giả làm, vì bảo trì bên trong cái kia tích tinh huyết, không hề trôi qua tinh khí, Long tộc cường giả, bắt nó phong ấn. Tấn chức tiên thiên, trải qua lôi kiếp tẩy lễ, thân thể càng thêm cường hãn rồi, lực lượng cũng theo đó tăng vọt, thế nhưng mà ta như trước tại Long lân trên cảm nhận được cực độ nguy hiểm, điều này nói rõ ta còn thì không cách nào luyện hóa nó. Long Trần tuy nhiên không biết, hiện tại lực lượng của hắn bạo trướng đến trình độ nào, nhưng là lần này tỉnh lại, Long Trần phát hiện thân thể đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong cơ thể khí lực như là núi lửa bình thường, hận không thể phun phát ra tới, hủy diệt thiên địa, Long Trần tin tưởng, dùng hắn hiện tại lực lượng, đã không sợ tích biển sơ kỳ cường giả. Nhưng là có một cái phát hiện, lại để cho Long Trần như trước có chút phẫn nộ, đó chính là hắn lực lượng biến cường đại rồi, trong cơ thể linh khí cũng theo khí thể chuyển hóa làm chất lỏng, tạo thành linh nguyên, chiến lực tăng vọt gấp mấy chục. Thế nhưng mà hắn phát hiện hắn thúc giục linh nguyên thời điểm, căn bản không có cùng đừng trong dân cư điều động thiên địa lực lượng dấu hiệu, vô luận Long Trần như thế nào thúc giục, thiên địa căn bản là không thèm điều nghĩa đến hắn, khi hắn muốn mắng chửi người. Long Trần phát hiện, hắn hiện tại đã đi lên một đầu, cùng mọi người hoàn toàn bất đồng con đường tu hành, không thể cùng người khác đồng dạng đi tu hành rồi. Bất quá cũng may cửu tinh bá thể quyết tựu là mạnh mẽ như vậy, người thiên địa không phải bài xích ta sao? Tự chính mình luyện đan, có thể tự cấp tự túc rồi, không cần ngươi thiên địa linh khí. Long Trần trầm tư thoáng một phát, hắn cần tỉnh táo, suy nghĩ thoáng một phát về sau con đường tu hành, hôm nay Long Trần xem như cùng tà đạo triệt để đến rồi một cái hung ác. Năm vị tích hải cảnh cường giả, 9 đại thiên hành giả, 8 vạn tiên thiên cảnh tinh anh cấp cường giả, toàn bộ bị Long Trần bị diệt, nếu như tin tức này truyền đi, toàn bộ Đông Hoang đều muốn oanh động. Như vậy không được, quá mức gây họa, như vậy Long Trần sẽ bị vô số chính tà hai đạo cường giả chằm chằm vào, hơn nữa huyết sát điện cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyết sát điện sát thủ quá kinh khủng, cái này ẩn tức chi thuật, quả thực tựu là biến thái, mấy ngày liền đạo đều cảm ứng không đến, mà ngay cả Long Trần cũng không nghĩ ra, bọn hắn cũng dám tại người khác độ kiếp thời điểm, thực hành ám sát, nếu như không phải tích hải cảnh cường giả bạo phát, Long Trần thậm chí hội tại trong tay của bọn hắn ăn được thiệt thòi lớn. Hôm nay Long Trần xem như thiên hạ đều địch rồi, tiếp tục như vậy có thể thật sự không có đường có thể đi, nhất định phải muốn một cái đường ra mới được. Long huyết quân đoàn vừa mới tấn chức tiên thiên cảnh, lần này hoàn mỹ tấn chức, cho bọn hắn tương lai lộ để xuống kiên cố trụ cột, tương lai của bọn hắn tạm thời không cần quan tâm. Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ cũng đều đã trở thành thiên hành giả, tất nhiên hội oanh động toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, các nàng tất nhiên sẽ phải chịu coi trọng, cũng không cần quan tâm. Ni mã, tính đi tính lại, cần quan tâm, chỉ có một mình ta à. Long Trần vạch lên đầu ngón tay tính toán lấy, phát hiện người khác đường, đều trải tốt rồi, tự chính hắn, cần muốn lựa chọn một đầu. Nếu như trở lại Huyền Thiên Biệt Viện, Long Trần tất nhiên sẽ phải chịu Huyền Thiên Đạo Tông coi trọng, sẽ có thật lớn có thể đi vào Huyền Thiên Phân Tông, tiến vào Phân Tông, không cần nghĩ, nhất định là tiến vào Thủy Gia. Tiến vào Thủy Gia về sau, khẳng định lại là đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, Chu Gia cùng Thủy Gia thủy hỏa bất dung, Long Trần thật sự chán ghét loại này ngu ngốc nội đấu, cho nên Long Trần không có ý định đi trở về. Ồ, đúng rồi, ta như thế nào bắt nó đem quên đi? Long Trần chợt nhớ tới một vật, cái kia là một khối minh bài, đó là tại Phượng Minh Đế Quốc thời điểm, Vân Vô Cùng Lớn Sư lưu cho Long Trần tín vật. Đây là đan cốc tín vật, Vân Vô Cùng Lớn Sư từng nói qua, cần 18 tuổi trước khi tấn chức đan vương, mới có tư cách mang theo minh bài, tiến vào đan cốc tu hành. Về sau Long Trần nghe ngóng qua, Vân Vô Cùng Lớn Sư thuyết pháp là có độ lệch, nắm lấy minh bài, tiến vào đan cốc là đúng vậy, nhưng là đầu tiên cần phải đi qua đan tháp sàng chọn mới được. Đan vương bất quá là có thể luyện chế tứ giai đan dược mà thôi. Long Trần hiện tại đã tấn thăng đến tiên thiên cảnh, linh hồn chi lực minh mông như biển, luyện đan chi kỹ càng là khinh thường đương đại, đi vào trong đó hốn, hết thảy đều là mưa bụi. Hơn nữa đi đan tháp Long Trần có rất nhiều chuyện muốn làm, một cái tựu là lấy tới cung khải tinh dược liệu, đương nhiên dược liệu là càng nhiều càng tốt, Long Trần không gian lớn hơn đi, có bao nhiêu đều chứa nổi. Một cái khác tựu là, hỏa ra như vậy nhằm vào hắn, nếu không để cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, cái kia không phù hợp Long Trần phong cách. Nhất chính yếu nhất chính là, Long Trần không ngưng tụ ra cung khải tinh, tụ không cách nào đem thân thể đạt tới mạnh nhất trạng thái, không cách nào luyện hóa thanh long tinh huyết, tụ không cách nào tu luyện thanh long đoán thể thuật, một thân lực lượng, tụ không cách nào chính thức phát huy. Xuất phát từ đã ngoài đủ loại nguyên nhân, Long Trần trước sau cẩn thận địa lo nghĩ, cuối cùng nhất hắn quyết định đi đan tháp làm một gã tuân kỳ tuân theo luật pháp đệ tử tốt. Đã có ý nghĩ này về sau, Long Trần mượn suối nước, đem một khỏa cao cấp dịch dung đan cho dung mất. Đem làn da nhan sắc cải biến thoáng một phát, lộ ra thoáng có chút ngăm đen, lại càng lộ ra khỏe mạnh. Đồng thời diện mạo cũng làm thoáng một phát điều chỉnh, bất quá không cần điều chỉnh quá lớn, bởi vì vi trên cái thế giới này người nhiều lắm, tướng mạo gần nhiều người đi, không cần phải làm như vậy. Đầu lông mày thoáng nâng lên, khóe mắt thoáng hạ nghiêng, trên mặt đào hai cái má lúm đồng tiền, cười rộ lên rất nén lòng mà nhìn xem lần hai, nhưng là lại để cho người thấy thế nào, như thế nào cảm thấy không giống người tốt. Hắc hắc, như vậy tốt nhất. Không dễ dàng nhận người đố kỵ. Long Trần đối với tấm gương nhìn chung quanh một lần, lộ ra nụ cười hài lòng, mang theo Tiểu Tuyết đã đi ra dòng suối nhỏ. Chương 649, xấu xí sắc mặt, hỗn loạn lĩnh vực trong vòng một đêm bị diệt tin tức, tại ngày hôm sau liền truyền ra, bởi vì Thủy Vô Ngân phản hồi phân viện về sau, trước tiên thông chi Huyền Thiên Đạo Tông, tà đạo vậy mà công nhiên bội ước, bọn hắn tại hỗn loạn lĩnh địa, đối với chính đạo triển khai huyết tẩy. Lần này Huyền Thiên Đạo Tông giận dữ, đem tin tức trước tiên truyền đến mặt khác chính đạo đại phái, đồng thời cùng Thủy Vô Ngân cùng một chỗ thẳng hướng hỗn loạn lĩnh địa. Nhưng là hỗn loạn lĩnh địa tại Đông Hoang cực đông chi địa, vài chỗ truyền tống trận tầm đó, còn có một chút khoảng cách, là cần người đi đường, cần nhiều lần truyền tống mới có thể đến tới. Kết quả bọn hắn đuổi tới thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm rồi, kết quả chính đạo các cường giả, đang đằng sát khí địa đuổi tới, đang chuẩn bị cùng tà đạo tính toán sổ sách thời điểm, phát hiện phương viên mấy chục vạn dặm thành một mảnh vứt đi thâm uyên lúc, toàn bộ đều kinh hãi gần chết. Trong nơi này hay vẫn là cái gì hỗn loạn lĩnh vực, tại đây phát ra hủy diệt khí tức, mà ngay cả bình thường tiên thiên cảnh cường giả, đều chịu không nổi, không dám bước vào trong đó. Nếu thông mạch cảnh thái điểu đi vào, lập tức cũng sẽ bị đại địa lưu lại hủy diệt khí tức cho diệt sát, đây quả thực là một mảnh hủy diệt địa ngục. Đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả Thủy Vô Ngân đều trợn tròn mắt, nàng còn trông cậy vào mọi người tới, có lẽ có thể cứu Long Trần một mạng đâu rồi, tuy nhiên hy vọng xa vời, nhưng là đối với Long Trần tín nhiệm, nàng tin tưởng Long Trần có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích, kiên trì đến bọn hắn đã đến. Thế nhưng mà tại nàng trước khi đi trước, hay vẫn là một mảnh chiến trường, như thế nào vừa về đến, tại đây đã biến thành cái này bộ hình dáng, nếu như không phải chung quanh còn có một chút quặng mỏ tồn tại, nàng thậm chí hoài nghi nơi này là không phải hỗn loạn lĩnh vực rồi. Ngũ đại tích biển đâu? Thiên hành giả đâu rồi? Mấy vạn tà đạo đại quân đâu? Như thế nào đều biến mất? Hơn nữa nhìn chung quanh, căn bản không có đại quân rời đi dấu hiệu, tại đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Thủy Vô Ngân không khỏi có chút da đầu run lên, tuy nhiên nàng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là có một điểm có thể khẳng định, đây hết thảy khẳng định cùng Long Trần có quan hệ. Về sau có mặt khác cường giả rốt cục khẳng định, tại đây trải qua một hồi thiên phạt. Trong miệng hắn thiên phạt, không phải thiên kiếp, thiên phạt tựu là thiên đạo chi nộ, đánh xuống thần phạt, hủy diệt hết thảy. Bởi vì bọn họ tại đại địa phía trên, cảm nhận được vô tận hủy diệt khí tức, thiên kiếp chỉ dùng để đến giúp người tẩy lễ, tuy nhiên có chứa một bộ phận hủy diệt khí tức, nhưng là chín thành đô là sinh cơ. Nhưng nơi này lưu lại lôi đình khí tức, một tia sinh cơ đều không lưu, toàn bộ đều là khủng bố hủy diệt ý chí, loại này lôi đình được xưng là thiên phạt, ý vi thiên đạo trừng phạt. Chẳng lẽ là bởi vì tà đạo giết chóc quá nặng, ông trời đem bọn họ cho thu. Mặc dù nhưng ý nghĩ này có chút hoang đường, nhưng là trước mắt đến xem, giống như chỉ có như vậy một cái giải thích hợp lý rồi. Ngay tại chính đạo cường giả đã đến ngày hôm sau, tà đạo cường giả cũng xuất hiện, bởi vì tà đạo đối với hành động lần này, chậm chạp không có nhận được tin tức mà cảm thấy ngoài ý muốn, kết quả một đám tà đạo cường giả xuất hiện. Sự xuất hiện của bọn hắn, chính đạo bên này tạc nổi rồi, trong nháy mắt đem đám người kia vây quanh, tà đạo cường giả, chẳng qua là tới điều tra tin tức, nhân số ít, trong nháy mắt đã bị toàn bộ cầm xuống. Có hồn tu cao thủ, trực tiếp siêu hồn qua đi, không khỏi cười ha ha. Ngũ đại tích biển, chín đại thiên hành, tám vạn tiên thiên tinh anh đệ tử, tốt. Tốt, tốt, lúc này tà đạo xem như thiếu chết rồi. Thông qua siêu hồn, bọn hắn đại khái đã biết một ít tình tiết, đương nghe nói tà đạo nhiều như vậy cường giả, tham dự đoạt mỏ, toàn bộ chết ở chỗ này, đều bị vỗ tay khen hay. Bất quá vừa mới cao hứng xong sau, bọn hắn liền phát hiện, Huyền Thiên Đạo Tông người, vẻ mặt âm trầm, thoáng cái nghĩ tới mấu chốt. Những tà đạo cường giả này, đoạt mỏ chỉ là một cái lấy cớ, bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất là chặn đánh giết Long Trần, vì một cái Long Trần, không tiếc hao phí lớn như thế đội hình, thật sự lại để cho người kinh hãi. Nhưng là nghĩ đến, Long Trần liền thiên hành giả cũng không phải, nhưng có thể đánh bại Ân Vô Thương, đã biết rõ người này tương lai nhất định thành tựu vô hạn. Có thể là như thế này một thiên tài, như thế nào sẽ bị phái đến loại địa phương này đâu. Có người vụng trộm hướng Huyền Thiên Đạo Tông bên này nghe ngóng, kết quả lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông bên này mặt người sắc càng thêm khó coi rồi. Ta tựu đã từng nói qua, đây là một cái âm mưu, một cái nhằm vào Long Trần âm mưu, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, Long Trần chết, các ngươi muốn phụ toàn bộ trách. Thủy Vô Ngân hai mắt đỏ bừng, chỉ vào một đám lão giả giận dữ hết, như vậy thiên phạt phía dưới, không có người có thể sống sót, Long Trần cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nói càng về sau, Thủy Vô Ngân nước mắt lã chã mà xuống. Khục khục, cũng không thể nói như vậy, đây chỉ là một ngoài ý muốn một cái lão giả ho khan thoáng một phát đạo. Nói láo, chính là các ngươi người của Chu gia, vẫn muốn hãm hại Long Trần, ngươi cho rằng ngươi thu người ta đan tháp chỗ tốt, cố ý ủng hộ trừng phạt Long Trần, người khác cũng không biết sao. Thủy Vô Ngân cả giận nói, nơi này có cường giả mấy ngàn, tại đây tài nguyên khoáng sản đều có phần của bọn hắn, cho nên bọn hắn đều đến rồi, có thể tới nơi này, đều là có uy tín danh dự người. Thủy Vô Ngân gào thét, thoáng cái hấp dẫn tất cả mọi người. Ngươi, đừng vội nói hưu nói vượn, phụ oan ta Chu gia lão giả kia cũng cả giận nói, bất quá hắn đang cực lực che giấu, ánh mắt ở chỗ sâu trong kinh hoàng. Phụ oan, ha ha, ha ha, Thủy Vô Ngân giận quá thành cười, các ngươi Chu gia làm những xấu xa kia sự tình, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông có mấy cái không biết. Ta cần phụ oan ngươi sao? Hừ, các ngươi Thủy gia cũng không có thể tốt hơn chỗ nào a. Chu gia lão giả gặp Thủy Vô Ngân càng nói càng không khách khí, không khỏi hừ lạnh nói. Vô Ngân, đừng bảo là, có việc hồi tông môn nói sau, không nên ở chỗ này ồn ào, còn thể thống gì một cái khuôn mặt gầy gò lão giả, trầm giọng quát, hắn là một vị tông chủ cấp cường giả, khí thế kinh thiên, trong thanh âm lộ ra vô tận uy nghiêm. Hai người ở chỗ này la hét ầm ĩ, sẽ chỉ làm người khác chế giễu, cho Huyền Thiên Đạo Tông trên mặt bôi đen, vội vàng quát bảo ngưng lại hai người. Hồi tông môn nói như thế nào, nói cho ai nghe, mỗi lần làm quyết định, đều là cùng đi ị đồng dạng tốn sức, ta đều nói, đây là nhằm vào Long Trần một cái âm mưu, hy vọng có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Các ngươi lại nói muốn thương thảo thoáng một phát, kết quả đâu? Còn không phải hôm nay kéo ngày mai kéo hậu thiên, hiện tại tốt rồi, Long Trần chết rồi, các ngươi cao hứng. Thủy Vô Ngân cả giận nói, im ngay, Thủy Vô Ngân, ta dùng phó tông chủ thân phận, mệnh lệnh ngươi lập tức hồi ngươi phân viện lão giả kia phẫn nộ quát. Tốt, ta trở về, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi như thế nào mặt đối với thiên hạ mọi người ung dung chi khẩu. Thủy Vô Ngân một vòng nước mắt trên mặt, sau lưng cánh chim chấn động, biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Chính đạo các cường giả, lúc này vẻ mặt vẻ cổ quái, ở đây đều là lão hồ ly, thông qua ngắn ngủn vài câu đối thoại, có thể đại khái sở minh bạch trong đó chân tướng. Dù sao chính đạo bên trong, loại này vụng trộm chọc dao găm xáo lộ nhiều lắm, bất quá rất nhiều người đều không có bất kỳ đồng tình, ngược lại có rất nhiều càng nhiều nữa nhìn có chút hả hê, bất quá bọn hắn không thể biểu hiện ra ngoài, còn cần biểu hiện thập phần tiếc hận, khá tốt, diễn kịch là bọn hắn am hiểu nhất. Long Trần một đời thiên tài, tráng niên mất sớm, thật là khiến người bóp cổ tay thở dài, quý tông bớt đau buồn đi a. Long Trần là anh hùng, sắp chết kéo nhiều người như vậy đệm lưng, cũng coi như đáng giá, cảm thấy quý tông có lẽ nhiều đền bù tổn thất thoáng một phát người nhà của hắn. Long Trần hy sinh một người, lại giết ngũ đại thích biển, chín đại thiên hành cùng hơn 8 vạn tà đạo đệ tử, cảm thấy có lẽ cho Long Trần lập anh hùng bia. Không ít người qua tới dỗ dành vài câu, sau đó liền cáo từ rồi, không cáo từ cũng không có chuyện gì rồi, quặng mỏ vốn tựu không có nhiều chất béo rồi, lần này tới, bất quá là muốn tìm tà đạo lấy cái thuyết pháp mà thôi. Hôm nay người ta tà đạo tổn thất thảm như vậy trọng, bọn hắn điểm này tổn thất tính toán cái gì, tà đạo bên kia nhất định nhẫn nhịn một bụng hỏa, thật sự không nên sờ hắn lông mày. Cho nên hiện tại rời đi, mới là vương đạo, tà đạo cái kia đám người điên, nổi giận trong bụng không có địa phương phát, nói không chừng hội làm ra điên vì cái gì cuồng sự tình đến. Hay vẫn là nhanh đi về, làm tốt bố trí, miễn cho bị tà đạo đến tập kích, bị giết trở tay không kịp cái kia thì phiền toái. Long Trần có chết hay không theo chân bọn họ không có quan hệ, một cái tuyệt thế thiên tài vẫn lạc, dù sao không phải là nhà mình cũng không đau lòng, nhà người ta chết rồi, còn thiếu một cái đối thủ cạnh tranh đấy. Cho Long Trần một cái tiểu thí hài lập bia, bọn hắn cũng nghĩ ra được. Đầu óc hư mất đi à nha. Chu gia lão giả nhìn xem những rời đi kia người, khinh thường thầm nói. Ngươi câm miệng cho ta, đầu óc ngươi mới hư mất rồi, các ngươi Chu gia làm xấu xa sự tình, đừng tưởng rằng ta không biết. Ta cho ngươi biết, lần này các ngươi làm hơi quá đáng, ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên bị ta bắt được tay cầm, nếu không đừng trách ta không van xin hộ. Mặt phó tông chủ lạnh quát to một tiếng, mặt âm trầm, mang theo mọi người đã đi ra. 7 ngày sau, Long Trần xuất hiện tại một cái thế tục đế quốc Hoa Vân bên trong phòng đấu giá, tại một gian trong rạp, Long Trần gặp được Trịnh Văn Long. Long huynh, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Trịnh Văn Long nhìn thấy Long Trần, hung hăng địa cho Long Trần một cái ôm, lại dùng sức địa cho Long Trần một quyền. Nghe nói ngươi chết, ta đều do dự, muốn hay không cũng tự sát được rồi, cái này một mông lớn khoản nợ, ta là còn không dậy nổi rồi. Long Trần ha ha cười cười, biết rõ Trịnh Văn Long là hay nói giỡn. Bất quá Trịnh Văn Long xác thực đủ huynh đệ, vừa rồi chân tình, Long Trần hay vẫn là cảm ứng ra. Long Trần thông qua Hoa Vân bán đấu giá, đem Trịnh Văn Long vụng trộm ước đến, lại để cho Trịnh Văn Long giúp mình cho Thủy Vô Ngân đái cá khẩu tín, miễn cho mọi người lo lắng, bất quá lại làm cho mọi người giữ bí mật, tự lại để cho Long Trần trước chết một thời gian ngắn a. Đồng thời còn có một chút thứ đồ vật, lại để cho Trịnh Văn Long bí mật mang cho Đường Uyển Nhi bọn người, mặt khác còn cần Trịnh Văn Long tiếp tục đại lực chu tiền. Lại để cho Long Trần phiền muộn chính là, trận kia thiên kiếp quá kinh khủng, căn bản không có cơ hội thu thập không gian giới chỉ, theo chủ nhân tử vong, không gian giới chỉ đã mất đi chủ nhân linh hồn bảo hộ, cũng trở nên dị thường yếu ớt, tại dưới thiên kiếp đuổi giết thành cặn bã, liền cọng lông đều không có kiếm đến. Đồng thời Long Trần càng làm trong không gian giới chỉ, rất nhiều linh dược chi mầm, đưa cho Trịnh Văn Long, về phần Trịnh Văn Long như thế nào đi bán, đó là chuyện của hắn, dù sao khẳng định không đủ trả nợ, Long Trần cũng chẳng muốn đi muốn. An bài hết chỗ có chuyện về sau, Long Trần liên tục dặn dò Trịnh Văn Long, không muốn đem mình còn sống tin tức truyền đi, hắn muốn qua một đoạn bình tĩnh địa sinh hoạt, về sau cần hắn, sẽ cùng hắn bí mật liên hệ. Hai người ước định tốt rồi gặp mặt ám hiệu, chỉ cần Long Trần tìm được bất luận cái gì một nhà Hoa Vân bán đấu giá, sai người đem ám hiệu giao cho hắn, hắn tự lập tức tới gặp Long Trần. Đưa đến Trịnh Văn Long về sau, Long Trần lại lần nữa khôi phục cái kia trương nhìn về phía trên xấu xa khuôn mặt. Tự như vậy nghênh ngang địa đi ra Hoa Vân Các. Chương 651, mới vào quý địa. Đan Dương Châu, là chung quanh mấy cái châu bên trong, thổ diện tích nhỏ nhất, phương viên chỉ có mấy trăm vạn dặm, cùng hỗn loạn lĩnh vực không sai biệt nhiều. Nhưng là nơi này là Đông Hoang sở hữu châu bên trong, giàu có nhất một cái châu, hơn nữa toàn bộ châu, chỉ có một chủ nhân đan tháp. Tại đây hết thảy, đều thuộc về đan tháp quản hạt, không có bất kỳ tông môn thực lực có thể ở chỗ này dừng chân, cũng không ai dám tới nơi này tranh phần cơm ăn. Đan Dương Châu là đan tu thiên đường, tới nơi này người tu hành, đại đa số đều là đan tu, đan tháp có thể tụ tập thiên hạ tám thành đã ngoài đan tu, ngoại trừ nó hùng hậu tài nguyên, còn có nó cái kia coi là côi bảo luyện đan bí kíp. Chỉ có gia nhập đan tháp mới có thể tu tập những cổ đại kia lưu truyền tới nay đan thuật, chỉ có gia nhập đan tháp mới có thể đi đến đan đạo đích đỉnh phong, đây là từng cái luyện đan sư đối với đệ tử nói câu nói đầu tiên. Bởi vì chỉ có gia nhập đan tháp, tương lai có một ngày mới có cơ hội tiến vào đan tu trong suy nghĩ thánh địa đan cốc. Đan cốc đại biểu cho trên cái thế giới này luyện đan chi thuật quyền uy, là trên cái thế giới này nhất thần thánh thế lực, không có một cái nào đan tu không đem gia nhập đan cốc coi là cả đời mục tiêu. Đan Dương Châu, toàn bộ châu tựu là một tòa thành trì, một tòa lớn đến cơ hồ vô biên vô hạn thành trì, trong đó có vài chục đầu rộng chừng trăm dặm con đường, cung cấp đuổi xe nhanh như tên bắn mà vụt qua. Thậm chí cái kia kéo xe ma thú, vậy mà đều là tiên thiên cấp ma thú, bởi vì nếu hẹp hòi ma thú, căn bản chạy không mở. Chủ yếu là thành trì quá lớn, nếu như không có sắc bén phương tiện giao thông, thậm chí đều muốn hành tẩu vài ngày, vậy thì quá bất tiện rồi. Hơn nữa cả tòa thành trì trên, thường xuyên có cao lớn ma thú phi hành mà qua, nhưng là người phía dưới, đã nhìn trời trên quái vật khổng lồ, nhìn quen lắm rồi đều lười được nhìn lên một cái. Nơi này là đan tháp phạm vi thế lực, không có bất kỳ người dám ở chỗ này làm càn, đến nơi này, lại hung ác người, cũng phải thành thành thật thật. Hơn nữa những phi hành kia ma thú, có thể ở chỗ này phi hành, đều là trải qua đan tháp đăng ký, mỗi một đầu phi hành ma thú trên cổ, đều có được một chương cực lớn tiêu chí, đó là giấy thông hành, đã có cái này giấy thông hành, mới có thể bay bay liệt, nếu không cũng bị đan tháp vệ binh chỗ đánh chết. Tại đây cấp cho giấy thông hành là có hạn, không phải là người nào đều có tư cách lấy được, có thể cưỡi phi hành ma thú, đó là một loại thân phận biểu tượng. Tại Đan Dương Châu trong thành trong vòng nghìn dặm địa phương, có một tòa tháp cao cực cao, bay thẳng trong mây tiêu bên trong, bên ngoài căn bản nhìn không tới nó đỉnh. Đây là đan tháp tiêu chí tính kiến trúc Thất Bảo Linh Lung Tháp, dùng Thất Bảo Linh Lung Tháp làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm là khu vực cấm bay vực. Bất luận kẻ nào đều không được điều khiển ma thú bay qua, nếu không liền người mang ma thú, đều bị chém giết. Phiến khu vực này là đan tháp hạch tâm khu vực, cũng được xưng là bảo tháp khu, phiến khu vực này, chỉ có đan tu mới có tư cách vào nhập, đối với mặt khác người tu hành mà nói, đây là một mảnh cấm khu. Tại bảo tháp khu bên ngoài trong một ngôi tử lâu, Long Trần ngồi ở trong khắp ngõ ngách, nhìn xem bên ngoài cảnh sắc, một mình một người tại thích ý địa uống xoàng. Đã đi tới tại đây 3 ngày rồi, cái này hoàn cảnh lạ lắm. Cũng quen thuộc không sai biệt lắm, đối với đan tháp một ít tương quan tri thức, cũng học bổ túc thoáng một phát, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là có lẽ đủ rồi. Ăn uống no đủ về sau, Long Trần chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, nghiên cứu thoáng một phát làm như thế nào lẫn vào đan tháp. Chút bất chi bất giác, Long Trần đi vào một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ, cái này đầu hẻm nhỏ có chút cũ nát, thập phần không ngờ, đúng lúc là Long Trần muốn. Vị khách quan kia, ngươi muốn ở trọ sao? Chúng ta tại đây phòng trọ có thể sạch sẽ rồi. Hơn nữa giá cả đặc biệt tiện nghi, ngài tiến đến xem a. Long Trần chính đi tới đâu rồi, bỗng nhiên bên cạnh một cái cửa nhỏ mở ra, một cái nhìn về phía trên 13-14 tuổi tiểu cô nương, nhút nhát e lệ mà nhìn xem Long Trần, vừa rồi những lời kia, chính là nàng nói. Tiểu cô nương không tính xinh đẹp, rất gầy yếu, sắc mặt hiện ra lấy không khỏe mạnh vàng nhạt, liếc cũng có thể thấy được, tiểu cô nương này có chút dinh dưỡng không đầy đủ, bất quá ánh mắt của nàng rất linh hoạt, ánh mắt thanh tịnh như nước, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Đoạn văn này, người cõng đã lâu rồi a. Long Trần nhìn xem tiểu cô nương kia cười nói. Tiểu cô nương kia vốn gặp có người đã đến, lúc này mới kiên trì đi ra, nhưng là đương thấy rõ Long Trần cái kia thoáng rủ xuống khóe mắt, cùng cái kia vẻ mặt nụ cười xấu xa, không khỏi trong ánh mắt, hiện lên một vòng kinh hoàng. Ta, tiểu cô nương nắm bắt góc áo của mình, vậy mà không dám nói tiếp nữa. Long Trần không khỏi cười ha ha, xem ra chính mình cái này khuôn mặt, quả nhiên rất không tồi. Liền tiểu bằng hữu đều bị hù rồi sao? Không cần sợ hãi, ta không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải cái gì người xấu. Long Trần thanh âm, cũng không có cải biến, hay vẫn là như vậy có tư tính, lại để cho tiểu cô nương kia tâm có chút buông lỏng. Khách quan, ngài muốn ở trọ sao? Chúng ta tại đây phòng trọ có thể sạch sẽ rồi, hơn nữa giá cả đặc biệt tiện nghi, ngài tiến đến xem a. Tiểu cô nương kia lại nói, trong ánh mắt mang theo một tia hy vọng. Ừ, không thể có tiến bộ. Hiện tại ngươi nói chuyện, không có trước khi như vậy đông cứng rồi, trôi chảy rất nhiều. Tửu sông người phần này chấp nhất cùng tiến bộ, tốt, ta đây tửu tiến đến xem, nhưng là ta từ tục tiểu nói trước, nếu như không hài lòng, ta thế nhưng mà bất trụ. Long Trần cười nói, ừ, cảm ơn khách quan, ngài mau mời tiến tiểu cô nương kia đại hỉ, vội vàng đằng trước dẫn đường. Long Trần tiến vào đại môn xem xét, tại đây ở đâu là cái gì khách sạn, cái này rõ ràng chính là một cái nhà nông tiểu viện, có một tòa hai tầng mộc đầu phòng ở, liền trong sân một ít nông cụ, cũng không kịp sửa sang lại tốt. Long Trần theo một cái tấm ván gỗ phía sau, thấy được lộ ra một nửa cái cuốc, còn có một chỉ liêm đao đem. Bất quá không thể không nói, trong lúc này bị thu thập vô cùng chỉnh tề, tiến vào phòng ở, lên lầu 2, tiểu cô nương kia đánh thuê một gian phòng môn, bên trong có một giường lớn, sau đó sẽ không có sau đó rồi, liền bàn học đều không có một cái, ngược lại là ngắn gọn sáng tỏ. Trên giường đệm chăn, phố chỉnh tề, đệm chăn không phải hoàn toàn mới, nhưng là tẩy trừ được phi thường sạch sẽ. Hơn nữa Long Trần còn có thể ngửi được mặt trời khí tức, cái này đệm chăn ban ngày khẳng định đều phơi nắng qua, loại cảm giác này rất tốt. Từ nhỏ tiểu nhân cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, vậy mà có thể chứng kiến một tòa tiểu hồ, khinh chu hiện nước, ngược lại là phi thường không tệ họa quyển. Khách quan người xem, còn thỏa mãn sao, nếu có cái gì không hài lòng, ngài nói, ta tận lực giúp ngài đặt mua tiểu cô nương có chút tâm thần bất định đạo. Cũng không tệ lắm, đơn giản sáng tỏ, phong cảnh hợp lòng người, nằm ở trên giường. Còn có thể đếm sao? Long Trần gật đầu nói. Ai nha, tiểu cô nương kia theo Long Trần ánh mắt xem xét, không khỏi mặt thoáng cái đỏ lên, trên nóc nhà, vậy mà còn có một chén đĩa đại động nhỏ, nàng trước cũng không có chú ý đến. Khách quan, ngài chờ một chốc, ta cái này đi lên tu bổ thoáng một phát. Tiểu cô nương kia nói chuyện, muốn đi lấy cái thang. Coi như hết, mấy ngày sắp tới cũng sẽ không có vũ, cái này toàn cảnh cửa sổ ở mái nhà cũng không tệ lắm, lấp kín rồi, có chút sát phong cảnh rồi. Long Trần lắc đầu nói. Khách quan, ngài, thật thú vị. Tiểu cô nương kia gặp Long Trần nói rất hay cười, không khỏi buông lỏng rất nhiều, không khẩn trương như vậy rồi. Ân, như vậy một gian thượng phòng, giá bao nhiêu tiền? Long Trần hỏi, tiểu cô nương kia lập tức trên mặt hiển hiện một vòng vẻ làm khó, ấp á ấp úng sau nửa ngày, mới có hơi tâm thần bất định mà nói, người xem. Một ngày một ngân tệ, có thể sao, một ngày một ngân tệ. Long Trần nhướng mày, a, nếu ngài cảm thấy quý. Ngài có thể trả giá? Tiểu cô nương kia gặp Long Trần nhíu mày, không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, sợ Long Trần rời đi. Tại đây tấc đất tấc vàng đan dương châu, cái giá tiền này quá mức tiện nghi a. Long Trần không khỏi cười nói. Nghe được Long Trần cũng không có chê đắt, tiểu cô nương kia lập tức lộ ra vui vẻ thần sắc. Long Trần vừa nói như vậy, không khỏi có chút ảm đạm mà nói. Chúng ta cái này là phòng ốc của mình, ra ra tích góp từng tí một rất nhiều năm tiền, mới mua nhà này phòng ở. Chúng ta chuẩn bị đem tại đây cải tạo thành một gian khách sạn, hy vọng có thể lời ít tiền. Gia Gia hôm nay tuổi già, hơn nữa lại có nhanh mắt, không có biện pháp đi ra ngoài làm việc tay chân rồi, ta hy vọng có thể kinh doanh tốt, gian phòng này khách sạn, có thể nuôi sống Gia Gia, hi hi, ngài là chúng ta gian phòng này khách sạn đệ một người khách nhân đi. Nói càng về sau, tiểu cô nương kia không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, hiển nhiên Long Trần vào ở, làm cho nàng phi thường vui vẻ. Tiểu Thúy, còn không gọi khách quan hạ tới dùng cơm. Bỗng nhiên lâu kế tiếp thanh âm già nua truyền đến. Đến rồi, chúng ta hạ đi ăn cơm đi. Long Trần theo tiểu cô nương cùng một chỗ xuống lầu, chỉ thấy một cái lão giả đứng tại bên cạnh bàn, nghiêng tai lắng nghe, dĩ nhiên là một cái người đui. Điếm tiểu khách quý, một điểm cơm rau dưa, kính xin không muốn ghét bỏ. Lão giả kia đối với Long Trần vừa làm ấp đạo, vậy mà ăn nói thập phần văn nhã. Lão trượng khách khí, không người nào giá cả thế nào chi phân, cơm không phẩm chất có khác. Như thế tự mặt dày làm phiền. Long Trần thoáng khách khí thoáng một phát, liền ngồi xuống, đồ ăn là mấy thứ rau quả, không thịt, súp là cải trắng đậu hủ súp, hương vị cũng không phải sai. Long Trần phát hiện, tiểu cô nương kia cho mình thịnh súp thời điểm, đánh nữa không ít đậu hủ, nhưng là cho mình đánh súp thời điểm, lại tất cả đều là rau cỏ, không khỏi trong nội tâm thầm than, mặc kệ lại phồn hoa đô thành, như trước có nhân sinh sống ở tầng dưới chót nhất, dãy ruộng tại ăn no mặc ấm trên. Tiểu ca nguyên lai cũng không phải là Đan Dương Châu chi nhân a, không biết tới nơi này là tới làm việc hay vẫn là nương nhờ họ hàng à. Lúc ăn cơm, mọi người đã có một bộ phận nói chuyện với nhau, phát hiện Long Trần bình dị gần gũi, lão giả kia không khỏi có chút tò mò địa đánh nghe. Hắc hắc, ta là chuẩn bị tới nơi này kiếm miếng cơm ăn, ngày mai chuẩn bị đi ra ngoài tìm một chút chuyện làm, lời ít tiền. Long Trần cười nói, ca ca, ngày nào đó một ngân tệ, đối với ngươi mà nói có phải hay không quá mắc, nếu không ngươi trước tại chúng ta tại đây ở, chờ ngươi đã có tiền, lại cho chúng ta a. Tiểu cô nương kia đạo, hôm nay quen thuộc, bắt đầu đổi giọng rồi. Ha ha ha, những điều này đều là tiểu tiền, yên tâm đi, ta hiện tại ông chủ, thế nhưng mà mập chảy mỡ, đến lúc đó ta nhập cổ phần, cho các ngươi tạo một cái sâu sắc khách sạn, tiểu thúy ngươi tới làm lão bản. Long Trần cười ha ha đạo. Trước mắt tổ tôn hai người, tuy nhiên trôi qua cực kỳ kham khổ, nhưng là tâm địa thiện lương, không phải bản tâm, Long Trần thật lâu không có gặp được như vậy thuần phát người rồi. Tiểu thúy, ngày mai bắt đầu, người đi nhiều mua chút rượu thịt, ca ca thèm ăn, không thịt không vui. Long Trần trực tiếp ném cho tiểu thúy một túi tiền nhỏ, bên trong có hơn 100 kim tệ, Long Trần đã thật lâu không tốn loại vật này rồi. Trời ạ, nhiều như vậy, tiểu thúy lại càng hoảng sợ, nàng còn chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy, mua xuống cái tiểu viện này, cũng mới mấy mươi cái kim tệ mà thôi. Long Trần ha ha cười cười, đứa nhỏ này quá gầy, vẫn còn vươn người thể đâu rồi, cần gia tăng điểm dinh dưỡng. Long Trần phản trở về gian phòng của mình, ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau, trực tiếp chạy bảo tháp khu đi đến, nên đi làm chính sự lúc sau. Chương 652, báo danh. Sáng sớm hôm sau, Long Trần dưỡng túc tinh thần, thẳng đến bảo tháp mà đi, nơi đó là Đan Dương Châu hạch tâm khu vực. Cút ngay, không muốn chết cút ngay khai. Đột nhiên sau lưng truyền đến long long bạo hưởng, một cỗ cực lớn đuổi xe, thẳng đến Long Trần chạy như bay mà đến, mắt thấy muốn đụng vào Long Trần rồi. Đó là một đầu lục giác châu điên, một đầu thiên giai sơ kỳ ma thú, dài đến trăm trượng, sau lưng lôi kéo một tòa phi thường khí phái đuổi xe, không kiêng nể gì cả địa bay nhanh mà đến. Đây là một đầu quan đạo, người bình thường là không dám đi lên, Long Trần vốn tự đi đến bên cạnh vị trí, có thể nói căn bản không chậm trễ người khác bôn trì, nhưng là cái này đầu châu điên, thẳng đến Long Trần mà đến, hiển nhiên là cố ý muốn đem Long Trần đâm chết. Ni mã, quả nhiên ra ở đâu đều có thể gặp được loại ngu xuẩn. Oanh, Long Trần đại duỗi tay ra, một phát bắt được đầu kia châu điên cự giác, cái kia cấp tốc bôn trì châu điên, thoáng cái dừng lại. Thế nhưng mà châu điên dừng lại, nhưng là vì tốc độ quá nhanh, cái kia đuổi trên xe, lập tức có 7-8 cái thân ảnh, theo đuổi trong xe bay ra. Bọn hắn trong miệng phát ra kinh hô, đụng xuyên qua xe bản, trên mặt đất té địa té ra thật xa về sau, cái này mới ngừng lại được. Nơi nào đến không có mắt ngu ngốc, muốn chết vậy sao? Một người mặc màu trắng chạy cự ly dài nam tử, theo trên mặt đất đứng lên, giận dữ hét. Ông, người nọ vừa mới mắng xong, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một đầu cực lớn châu điên, mang theo một khung đuổi xe, đối với của bọn hắn nện xuống, sợ tới mức bọn hắn mặt đều tái rồi, những người kia lập tức bốn phía bay ra. Oanh, đầu kia lục giác châu điên bị hung hăng ngã trên mặt đất, trực tiếp ngất đi, mà cái kia khung xa hoa đuổi xe, trực tiếp bị ném thành bột mịn, khủng bố khí lãng, trực tiếp đem những người kia đánh bay. Hỗn đản, người cái này là muốn chết, có loại. Ba, một cái tai to quang hung hăng địa quất vào người nọ trên mặt, trực tiếp đem người nọ miệng cho chiều lệch ra, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Khuyên người miệng sạch sẽ tí đi, Long Trần một cái tát đem người nọ chiều phi về sau, lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn đạo, hắn không hiểu nổi, bọn này ngu ngốc, tại sao phải giết hắn. Trước khi hắn không có bộc phát ra bất luận cái gì khí thế, tự cùng một người bình thường, hắn đây là chọc ai gây ai. Nếu như nói xem Long Trần không vừa mắt, Long Trần cũng nhận biết, nhưng đối phương là từ phía sau đụng hắn, chẳng lẽ bóng lưng cũng làm cho người xem không vừa mắt. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cũng dám ngăn trở đan tháp đệ tử báo danh, ngươi có biết hay không, con đường này chỉ có tiến về đan tháp báo danh đệ tử mới có thể đi. Một người giận dữ hét, bọn họ đều là tiên thiên cảnh cường giả, nhưng là khí thế cực kỳ yếu ớt, vừa nói như vậy Long Trần ngược lại là đã minh bạch, đám người kia dĩ nhiên là một đám đan tu. Đan tu thân thể gầy yếu, cùng hồn tu không sai biệt nhiều, đi ra ngoài không phải ngồi xe, tựu là kỵ phi hành ma thú, khó trách vừa rồi nguyên một đám ngã thảm như vậy. Con đường này, chỉ cho phép đan tháp báo danh đệ tử, mới có thể thông hành, cho nên các ngươi gặp ta rõ ràng tại ven đường trên đi, cũng muốn nghiền chết ta. Bởi vì nơi này quy định, chỉ có báo danh đệ tử mới có thể thông qua, các ngươi nghiền chết người cũng là bạch nghiền, sau đó coi như là giải trí đồng dạng, chỉ huy ma thú đụng ta. Long Trần cười lạnh nói. Cái kia thì thế nào, nơi này là Đan Dương Châu, hết thảy quy củ đều là đan tháp lập đến, ngươi hư mất quy củ, coi như là đâm chết ngươi cũng là nên phải đấy, người nọ quát lạnh nói. Ba, người nọ nói xong, thấy hoa mắt, một bạt tai hung hăng địa quất vào trên mặt của hắn, Long Trần nhất chướng mắt loại này, trang bức thất bại, còn muốn tiếp tục giả vờ bức người. Người nọ bị Long Trần một bạt tai chiều phi, trên không trung phun ra một ngụm lớn máu tươi, lập tức bị mấy người kia tiếp được, cũng đã ngất đi. Những người kia vừa sợ vừa giận, bọn hắn không thể tưởng được, tại đan tháp trong phạm vi thế lực, thậm chí có người dám như thế công nhiên đối kháng đan tháp. Ngu ngốc, các ngươi có thể đi đường này, lão tử đồng dạng có thể đi, còn dám bước, chịu được các ngươi răng rơi đầy đất. Long Trần nói xong, tựu như vậy một bước ba sáng người địa tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cái này mấy người không khỏi bị đánh cho choáng váng rồi, bỗng nhiên một người kinh nghi bất định mà nói, chẳng lẽ hắn cũng là báo lại tên hay sao? Mặc kệ hắn có phải hay không báo danh, dám khi dễ đến trên đầu của chúng ta, cái này chàng tử, chúng ta nhất định phải tìm trở về. Người này cao lớn thô kệch, không có một thân khí lực, tại luyện đan trên, tuyệt đối rác rưởi một cái, đến lúc đó, chúng ta đùa chơi chết tên hỗn đản này. Trong đó cái thứ nhất đứng ra, cùng Long Trần người nói chuyện, oán hận địa đạo. Nhiều ca, ngài tỏa kỵ choáng luôn, giống như bị thương rất nghiêm trọng, làm sao bây giờ? Một người hỏi, còn có thể làm sao, tê liệt, xúc sinh này cũng là bất tranh khí, trực tiếp làm thịt, buổi tối mời các ngươi ăn thịt bò. Cái này mấy người rầm rì địa đứng lên, một cái khác cường giả, mở ra linh hồn không gian, phóng xuất ra một đầu hắc nham ma báo. Tuy nhiên bọn hắn không phải thuần thú sư, nhưng là linh hồn chi lực cường đại, khống chế tọa kỵ hay vẫn là không có vấn đề, mấy người nhảy lên ma báo phía sau lưng, tiếp tục hướng trước chạy như bay mà đi. Nhưng là báo săn trên lưng, khẳng định không có đuổi xe thoải mái, hơn nữa 8 người cùng kỵ một đầu ma báo, có chút đâu phân, nhưng là trang bức thần khí, đã bị Long Trần cho rất bể, chỉ có thể như vậy đi nha. Đương lần nữa trải qua Long Trần bên người thời điểm, bọn hắn cố ý làm cho khai, thẳng đến đem Long Trần bỏ xa về sau, một người hung hăng càn quấy mà nói. Tiểu tử, người chờ đó cho ta, đã đến đan tháp, lão tử có người đẹp mắt. Long Trần sắc mặt trầm xuống, nhấc chân làm ra đuổi theo tư thế, mấy người kia bị hù oa oa kêu to, dốc sức liều mạng địa quật cái kia ma báo, hóa thành một đạo màu đen lưu quang đi xa. Ai, rốt cuộc là bọn hắn số mệnh không tốt, còn là của ta số mệnh không tốt, lão là đụng phải ngu ngốc như vậy. Long Trần một hồi im lặng. Đồng thời Long Trần đối với hành động lần này của mình tràn đầy tin tưởng, tại đan tháp, tuyệt đối so với địa phương khác càng náo nhiệt. Bởi vì Long Trần phát hiện, tại đan tu ở bên trong mắt cao hơn đầu, dùng lỗ mũi xem người ngu ngốc, càng nhiều hơn, xem ra lần này lại là một hồi gà bay chó chạy hành trình. Một đường đi về phía trước, bên người có mấy chục chiếc đuổi xe, tại ma thú chạy như điên xuống, giống như tia chớp bình thường, tại Long Trần bên người nhanh như tên bắn mà vụt qua. Có mấy lần, có người cố ý lại để cho ma thú tới gần Long Trần, muốn hù dọa một chút Long Trần, chuẩn bị xem Long Trần xấu mặt bộ dáng, nhưng là Long Trần đều không có phản ứng đến hắn nhóm. Bất quá ngoại trừ luồng thứ nhất người bên ngoài, giống như không có người nhàm chán như vậy, đi khi dễ một cái tay không tấc sắt phàm nhân. Bọn hắn vận khí cũng xem là tốt, nếu như bọn hắn thật sự muốn đâm chết Long Trần, kết quả của bọn hắn nhất định sẽ không so với trước mấy người, tốt bao nhiêu. Bất quá lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, những người kia vậy mà toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả, hơn nữa trên người hỏa hệ năng lượng chấn động cực kỳ cường đại, đều là phi thường cường đại đan tu. Xem ra, có lẽ đều là đan hoàng một cấp cường giả, vốn Long Trần cho rằng muốn che giấu thoáng một phát chính mình luyện đan chi thuật, hiện tại xem ra cũng không cần rồi. Chạy vội hơn một canh giờ, phía trước xuất hiện một cái cự đại cửa thành, trước khi những đón xe kia chi nhân, toàn bộ đều xa xa dưới mặt đất xe, đi bộ đi qua, ở cửa thành trước, móc ra chính mình minh bài. Thành trước quân coi giữ, cẩn thận kiểm tra rồi những người kia minh bài về sau, mới thả bọn họ đi vào, đã đến Long Trần. Long Trần lấy ra vân vô cùng lớn sư lưu cho Long Trần cái kia miếng minh bài. Quân coi giữ nhìn thấy Long Trần trong tay minh bài, không khỏi đồng tử co rụt lại, cao thấp đánh giá thoáng một phát Long Trần, bất quá không nói gì, tựu như vậy phóng Long Trần tiến vào. Phát hiện này lại để cho Long Trần có một ít ngoài ý muốn, chẳng lẽ mình minh bài cùng người khác không giống với? Bất quá không đợi Long Trần hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đã theo người chảy về phía trước dũng mãnh lao tới. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, vậy mà có nhiều người như vậy, khoảng chừng mấy trăm người nhiều, Long Trần tựu như vậy đi theo mọi người, hướng tiền phương đi đến. Long Trần theo những người này trên mặt, thấy được vô tận kích động, hiển nhiên bọn hắn đối với lần này báo danh giống như cực kỳ chờ mong. Long Trần đột nhiên cảm giác có chút không đúng rồi, lần này báo danh chỉ sợ cùng dĩ vãng bất đồng, tại đây căn bản không có đan vương cấp tên khác, toàn bộ đều là đan hoàng một cấp. Dọc theo con đường về phía trước tụ tập một nhóm lớn người, thậm chí có hơn nghìn người nhiều. Già trẻ không đợi, béo gầy không đồng đều. Phía trước có một khối cao tới 10 trượng màu đen nham thạch, trên mặt đá khắc lấy vô số cổ xưa phù văn, không biết là lấy làm gì. Màu đen nham thạch phía trước, có một vị khuôn mặt cũ kỹ lão giả, trong tay cầm bút son, chính từng bước đăng ký. Tên gọi là gì? Chu Đức Dung, đến từ nơi đâu? Dược Châu Đan Tu Công Hội. Đi khảo thí A, lão giả kia ghi chép xong, mặt không biểu tình địa chỉ vào sau lưng nham thạch phía trước có một tòa nho nhỏ bậc thang. Có thể cung cấp người đứng ở phía trên. Người nọ đứng ở phía trên về sau, trong lúc đó màu đen trên mặt đá, vô số phù văn sáng lên, một đạo quang mang chiếu vào cái kia trên thân người, màu đen trên mặt đá xuất hiện một mảnh cổ xưa văn tự. Lão giả gật đầu nói, cốt linh 87, phù hợp tiêu chuẩn, hạ hạng nhất, khảo thí linh hồn cường độ, duỗi tay đè chặt nút màu đỏ, linh hồn chi lực toàn lực phát ra. Người nọ nghe vậy, một tay đè xuống cái kia có thể hồng sắc cái nút, phía trước thoáng cái xuất hiện một cái nho nhỏ môn hộ. Cái kia cũng không phải là chính thức môn hộ, mà là một đạo giả thuyết tiểu môn, người nọ gặp tiểu môn xuất hiện, chỗ mi tâm một đạo lăng lệ ác liệt linh hồn chi lực, hướng tiểu môn phóng đi. Ông, cự thạch phía trên, hiện ra từng đạo đường vân, linh hồn chi lực huyền giai nhất phẩm, không hợp cách. Lão giả kia nói xong, tại chính mình trước khi ghi chép trên giấy vẽ lên một cái sâu sắc ích, người kia vẻ mặt ảm đạm rời đi. Theo người nọ thất bại, lập tức có không ít người tâm thoáng cái treo lên, kế tiếp lại một người đi lên khảo thí. Liên tục khảo nghiệm 10 người, có 5 cái đã thất bại, 5 cái thành công rồi, Long Trần phát hiện, tuổi trăm tuổi trong vòng, linh hồn chi lực đạt tới địa giai đã ngoài mới tính toán hợp cách. Hơn nữa tự tính toán hợp cách, cũng sẽ căn cứ tuổi, hồn lực đến đánh giá đẳng cấp, chia làm hợp cách, ưu tú lưỡng cấp bậc. Theo thời gian trôi qua, có người lưu lại, có người rời đi, đột nhiên Long Trần thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, cái kia không phải là bị chính mình ngoan quất qua ra hỏa sao. Người này cũng nhìn thấy ở phía sau xếp hàng Long Trần, bọn hắn một đoàn người, đã sớm đối với Long Trần chỉ trỏ, biểu lộ khinh miệt đến cực điểm, vẻ mặt địa khiêu khích ý tứ hàm xúc, hiển nhiên bọn hắn bị Long Trần giáo huấn một trận, chuẩn bị ở chỗ này lấy lại danh dự. Phía trước mấy người lần lượt khảo nghiệm qua về sau, vậy mà toàn bộ đều đã thất bại, phải biết rằng tại đây khảo thí, có thể cùng bình thường khảo thí không giống với, bọn hắn trước khi đến đều trải qua một vòng khảo nghiệm, kết quả đến nơi này, như trước bị loát mất. Tính danh, lão giả phi thường cứng nhắc đạo, gặp rốt cuộc đến phiên chính mình, người nọ hất lên tóc, thập phần tự tin mà nói. Cẩu Cát Bạt, lão giả kia lập tức mặt trầm xuống, một cái tát quất vào người nọ trên mặt, lăn người mẹ, dám tiêu khiển lão phu. Chương 653, thiên giai nhất phẩm, người nọ kêu thảm một tiếng, bị chiều được đụng ở phía sau trên tường đá, lập tức ngất đi, nhắm chúng mọi người một hồi kinh hô. Cẩu Cát Bạt, này nhi tử nhất định là bên cạnh lão vương loại A, nếu không như thế nào hội lấy cái tên này. Long Trần quả thực bó tay rồi, tiền bối, Cát Bạt huynh cũng không có tiêu khiển ý của ngài, đại danh của hắn đã kêu Cẩu Cát Bạt, phụ thân hắn là đại minh lừng lẫy Cẩu Nhật Địch A, một người vội vàng đứng ra giải thích nói. Mọi người nghe được không khỏi sắc mặt vô cùng cổ quái, Cẩu Nhật Địch. Cẩu Cát Bạt, ngươi xác định không phải tiêu khiển người. Cát La Châu Cẩu gia, phụ trách ghi chép lão giả, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ đạo. Đúng là, khục khục, không có ý tứ đã hiểu lầm, ai, Cẩu gia đại danh, quả nhiên đều là bỗng nhiên nổi tiếng, lão giả kia có chút xấu hổ. Lúc này mặt khác có người đã sớm đi qua, đem Cẩu Cát Bạt vịn, cũng cho hắn ăn vào đan dược, lúc này người đã ung dung tỉnh quay tới. Tiền bối, vãn bối xác thực gọi Cẩu Cát Bạt A, lấy chi, Cát La Bích Hải rơi, hàng đầu hỏi thanh thiên chi ý cảnh, thỉnh tiền bối minh xét. Cẩu Cát Bạt cực kỳ ủy khuất đạo. Là lão phu lỗ mãng rồi, đến tiếp tục A, tính danh lão giả kia có chút không hảo ý đạo. Cẩu Cát Bạt, đến từ nơi đâu? Cát La Châu Đan Tu Công Hội, đến đây đi, bắt đầu khảo thí. Cốt linh, 31, rất tốt, linh hồn cường độ, địa giai 7 ngày, rất tốt, Cẩu gia người, hoàn toàn chính xác không tệ. Lão giả kia gật gật đầu, thập phần khen ngợi, tại tư liệu của hắn phía dưới đã viết 4 chữ, phi thường ưu tú. Hợp cách, ưu tú, phi thường ưu tú, hôm nay đã xuất hiện cái thứ 3 tiêu chuẩn, cái này Cẩu Cát Bạt xác thực rất sâu bộ dạng. Cẩu Cát Bạt không khỏi cười ha ha, bất quá nụ cười này, liên lụy đến miệng vết thương của hắn, đau nhức hắn nước mắt đều đi ra, điển hình vui quá hóa buồn. Thất bại người, đều ảm đạm rời đi, mà lưu lại người, đều mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, đồng thời cũng có chút nhìn có chút hả hê nhìn xem đằng sau những tâm thần bất định kia sắp xếp lấy đội người. Bất quá Cẩu Cát Bạt cái này một đám ở bên trong 8 người, chỉ có 4 người thành công rồi, mặt khác 4 người, chỉ có thể ảm đạm rời đi, nhưng là bọn hắn lại không có bất kỳ bi thương chi tình, liền giả mù sa mưa an ủi, đều không có một câu. Tính danh, Đoàn Thiên Kiều, nghe được thanh âm, Long Trần bỗng nhiên sững sờ, dĩ nhiên là một cái nữ đan tu. Nữ tử kia vóc dáng cũng không cao, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trong đám người, rất nhiều người đều nhìn không tới nàng. Cái lúc này vừa xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt mọi người, bởi vì là nữ tính thuần âm, mà đan hỏa thuần dương, cho nên nữ đan tu, rất là ít. Nữ tử này tuy nhiên cũng không cao, nhưng là tướng mạo thanh thuần, mặt đào mắt hạnh, bản thân tướng mạo tựu không tệ. Thực tế tại nhiều như vậy nam nhân nâng đỡ xuống, thì càng lộ ra xinh đẹp khả nhân rồi, lại để cho mắt người con người sáng ngời. Mà ngay cả lão giả kia đều hơi sững sờ, nhìn kỹ nàng kia liếc, tiếp tục nói. Đến từ nơi đâu, Lệ Hoa Châu Đan Tu Công Hội, tiến lên khảo thí, vâng, nàng kia mỉm cười, thập phần tự tin địa đi lên bậc thang, lập tức một đạo quang mang đem nàng bao khỏa. Cốt linh 26, cái số này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều thất kinh, 26 tuổi, tựu tấn thăng đến tiên thiên cảnh, cái này thật sự quá kinh khủng. Cầu Cát Bạt nhìn thấy cái số này, dương dương đắc ý trên mặt, thật giống như lại bị hung hăng trừ một bạt tai giống như được. Hắn dùng 31 tuổi, tấn thăng đến tiên thiên cảnh, đã xem như đan tu bên trong thiên tài rồi, nữ tử này, vậy mà so với hắn còn muốn tuổi trẻ nhiều, cái này lại để cho sắc mặt của hắn có chút mất tự nhiên rồi. Hồn lực, địa giai cửu phẩm, tốt, phi thường tốt, dùng ngươi hồn lực, chỉ sợ dùng không được bao lâu, có thể luyện chế lục phẩm đan dược lão giả kia rốt cục động dung rồi, lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy. Đa tạ tiền bối khích lệ, thiên kiêu là mang một khỏa thành kính tâm, đến đan tháp tu hành đoàn thiên kiều đối với lão giả kia sâu thi cái lễ, khiêm tốn đạo. Bất quá tuy nhiên biểu hiện ra khiêm tốn, nhưng là trong ánh mắt hưng phấn, chứng minh nội tâm của nàng, cũng không có như biểu hiện ra cái kia sao bình tĩnh. Ha ha, tốt, người trẻ tuổi, hoài mới không kiêu, mới có thể thành dụng cụ lão giả kia gật đầu tán dương. Cái này lại để cho cậu Cát Bạt càng thêm khó chịu rồi, cái này cùng đánh mặt của hắn không có gì khác nhau a. Lúc trước hắn tự lộ ra có chút kiêu ngạo rồi. Bất quá lại để cho cậu Cát Bạt thoáng có chút an tâm chính là, đoàn thiên kiều tư liệu phía dưới, đồng dạng viết phi thường ưu tú. Đây cũng chính là nói, cái này đoàn thiên kiều cùng hắn là một cái cấp bậc, vậy hắn tự triệt để yên tâm, tiếp tục quan sát người phía sau. Người phía sau, giống như nhận lấy đoàn thiên kiều ảnh hưởng, 30 mấy người, vậy mà chỉ có 7-8 cái hợp cách, rốt cục Long Trần phía trước, đều không có người rồi. Tính danh, Long Tam Long Trần thuận miệng nói. Lão giả kia chau mày, nhìn Long Trần liếc, Long Tam cái tên này, làm sao nghe được đều cảm thấy không được cấp bậc. Đến từ nơi đâu, Thanh Châu giã mã giản đại dương thôn đồ cẩu đồn bên cạnh núi non dày đặc rừng già. Long Trần hồi đáp, cái này địa danh xác thực có, lúc trước cùng Mộc Tuyết song binh đoàn thời điểm, tựu đi ngang qua như vậy một thôn trang, Long Trần lúc ấy tựu nhớ kỹ, vì vậy danh tự, quá tốt nhớ rồi. Ngươi tiêu khiển lão phu đến sao? Lão giả kia thiếu chút nữa lại là một bà tai chiều đi qua. Bất quá đã có vết xe đổ, hắn hay vẫn là thu liếm. Gặp Long Trần báo ra cái này địa danh, tất cả mọi người sợ ngây người, phải biết rằng có thể người tới nơi này, cũng phải cần trải qua từng cái châu đan tu công hội cấp cho tín vật, mới có thể tới đây, tiểu tử này đến muốn chết sao. Ngay từ đầu Long Trần báo ra cái này địa danh, cậu Cát Bạt cho rằng Long Trần lúc này xong đời, nhưng là không nghĩ tới lão giả kia vậy mà không có trừ Long Trần, khi hắn phổi đều nổ, vì cái gì hắn báo một cái chân thật danh tự. Đã bị trừ, tiểu tử này rõ ràng trường một bộ tìm đánh mặt, ngài làm sao lại không quất hắn đấy. Tuyệt đối không có ý tứ này, ta nói đúng là lời nói thật. Long Trần lắc đầu, thập phần rất nghiêm túc đạo. Lão giả kia hỏi, ngươi là vào bằng cách nào? Ta cho canh cổng nhìn minh bài, ta tự vào được. Long Trần nói xong, đem mình minh bài đưa cho lão giả kia nói. Lão giả kia tiếp nhận minh bài xem xét, không khỏi đồng tử co rụt lại, đan cốc minh bài. Ngươi là ở đâu lấy được? Sư phụ ta cho ta. Hắn trước khi chết nói, để cho ta mang theo cái này khối minh bài tìm đan cốc, nói nhất định có thể kiếm miếng cơm ăn. Long Trần đạo. Kiếm miếng cơm ăn, tất cả mọi người không khỏi ngây người, cao quý đan tu, cũng chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn. Đây là tại khinh nhờn đan tháp sao? Sư phụ ngươi là ai? Lão giả kia hỏi, hắn gọi Vân Kỳ, ta là hắn thu dưỡng, hắn tại trong núi sâu dạy ta luyện đan, ta chưa bao giờ ra qua núi, có một ngày, hắn trọng thương không chừng trị, trước khi chết. Đem cái này nhãn hiệu giao cho ta, để cho ta tới tại đây tìm phần việc để hoạt động. Hắn nói dùng thiên phú của ta, ở chỗ này, khẳng định phải ăn có ăn, muốn uống có uống, mua xe mua nhà, thê thiếp thành đàn. Long Trần đạo, lão giả kia thiếu chút nữa vui vẻ, cảm tình đem đan tháp trở thành kiếm cơm ăn địa phương rồi, bất quá cái này đan cốc minh bài, có thể là phi thường có chú ý. Như vậy đan cốc minh bài, đã sớm không ở bên ngoài truyền lưu rồi, trên cơ bản đều bị đan cốc thu đi trở về, mà gặp được như vậy minh bài. Đan tháp phải cho bọn hắn công bình khảo hạch cơ hội, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tham gia cái dạng gì khảo hạch, đây là đan cốc lưu lại quy củ. Ngươi biết nơi này là đang làm gì sao? Lão giả kia hỏi, không biết. Long Trần lắc đầu, nơi này là bách niên một lần đan hoàng thi đấu, tranh đoạt đan hoàng chi tinh bảo tọa, ngươi xác định muốn tham gia. Lão giả kia hỏi, đan hoàng chi tinh, có phải hay không có thứ tốt cầm? Long Trần không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, hắn không thể tưởng được. Vậy mà vượt qua như vậy một chuyện tốt. Lão giả kia lập tức có chút dở khóc dở cười, cảm tình cái này khe suối trong khe đi ra tiểu tử ngốc, cái gì cũng không hiểu a. Được rồi, trước mặc kệ có hay không thứ tốt rồi, trước xác định tư cách của ngươi a, kiểm tra một chút ngươi cốt linh cùng linh hồn chi lực. Lão giả kia tại Long Trần đến từ địa cái kia một lan ở bên trong, để lại một cái chỗ trống, trực tiếp bắt đầu tiến nhập hạ hạng nhất. Long Trần chậm rãi đi về hướng cái kia bậc thang, Cầu Cát Bạt trong mắt lập tức hiện ra một vòng trào phúng, chờ xem Long Trần xấu mặt. Cốt Linh 18, xoạt, thoáng cái tất cả mọi người sợ ngây người, giống như xem quái vật nhìn xem Long Trần, cái này đại sơn trong khe tiểu tử ngốc, vậy mà chỉ có 18 tuổi, cái này có phải hay không lầm? Không riêng bọn hắn cảm thấy lầm rồi, mà ngay cả lão già kia, đều cảm thấy lầm rồi, một lần nữa khảo nghiệm một lần, như cũ là 18 tuổi. 18 tuổi tiên thiên cảnh, đây không phải vô nghĩa sao? Đan tu làm sao có thể tu hành nhanh như vậy? Hắn đến cùng có cần hay không cô đọng hồn lực? Hắn đến cùng phải hay không đan tu? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tạc nổi rồi, đan tu tu hành tốc độ cũng không khoái, bởi vì vi tu vi của bọn hắn chỉ là phụ trợ, linh hồn chi lực cùng đan hỏa chi lực mới là chủ lực. Nếu như tu hành quá nhanh, mà linh hồn chi lực cùng đan hỏa chi lực không cách nào đuổi kịp, vậy thì chờ vì vậy tự phế tiền đồ. Cho nên đan tu 7-8 phần 10 kinh nghiệm đều tại cô đọng đan hỏa, cùng tu luyện linh hồn chi lực lên, trước khi Đoàn Thiên Kiều tuổi thọ, đã lại để cho người kinh hãi gần chết rồi. Long Trần cái này 18 tuổi đan tu, đây quả thực là chuyện không thể nào, không có người sẽ tin tưởng như vậy vớ vẩn sự tình. Hắn chính là một cái võ tu, tuyệt đối không phải một cái đan tu, bất quá là đến lấy lòng mọi người, đến làm rối ngu ngốc, Cầu Cát Bạt nhịn không được mở miệng giễu cợt nói. Câm miệng, nếu ai còn dám lớn tiếng ồn ào, lập tức khu trục lão giả kia hừ lạnh nói. Phải biết rằng lão giả kia thế nhưng mà một vị tích hải cảnh cường giả, đồng thời còn là một vị cường đại đan tu, linh hồn của hắn chi lực minh mông như biển, hắn cảm ứng được Long Trần bất đồng. Kế tiếp khảo thí linh hồn chi lực lão giả nói, Long Trần trước người đồng dạng xuất hiện một cái nho nhỏ môn hộ, ở đằng kia môn hộ xuất hiện thời điểm, Long Trần cảm nhận được một cổ áp lực cường đại, vậy mà áp chế linh hồn hắn chi lực phát huy, khó trách trước khi những người kia, rõ ràng phi thường tự tin, kết quả đều đã thất bại, nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Xem tới nơi này khảo thí, theo chân bọn họ trước khi thi kiểm tra xong toàn bộ không giống với, Long Trần thoáng do dự một chút, cuối cùng nhất còn là linh hồn chi lực chậm rãi thỏ ra. Đương Long Trần linh hồn chi lực, đâm vào cánh cửa kia hộ trên thời điểm, trong lúc đó cái kia cực lớn trên tấm bia đá, vô số phù văn sáng lên, bầu trời đều bị hào quang thắp sáng. Cái này, thiên giai nhất phẩm, vậy mà xuất hiện thiên giai linh hồn chi lực lão giả kia trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên. Thiên giai, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngốc mất. Cầu Cát Bạt trực tiếp biến thành ngốc sâu, miệng há được so mặt còn lớn hơn, con mắt chừng cùng hạt châu đồng dạng. 18 tuổi tiên thiên cảnh, hồn lực đạt tới thiên giai nhất phẩm, đây là tại kể chuyện xưa sao? Lão giả kia tại Long Trần tư liệu phía dưới, trực tiếp đã viết hai chữ thiên tài. Hợp cách, ưu tú, phi thường ưu tú, thiên tài, trước mắt Long Trần là bốn cái cấp bậc bên trong, cao nhất tồn tại. Long Trần trong nội tâm mỉm cười, chỉ có điều một chút hồn lực, tự thiên giai nhất phẩm rồi. Nếu như toàn lực bộc phát, cái kia tấm bia đá hội lập tức chống đỡ bạo, cái kia có thể sẽ hù chết một nhóm người a. Bất quá làm như vậy, cũng có chút quá mức rồi, bất lợi với kế hoạch thuận lợi tiến hành, Long Trần thi kiểm tra xong về sau, hỏi thăm một chút, đăng ký tổng cộng phân 3 ngày thời gian, đằng sau còn có rất nhiều người sẽ đi qua, Long Trần cũng lười phải xem người khác, cùng lão đầu đánh nữa cái bắt chuyện, tựu như vậy đi trở về. Phản hồi cái kia gian tiểu hồ đồng, đột nhiên Long Trần phát hiện trong ngõ hẻm nhiều hơn rất nhiều người vạm vỡ. Đồng thời Long Trần đã nghe được chính mình ở cái gian phòng kia tiểu viện, truyền đến tiếng la khóc, không khỏi nhanh hơn vài bước đi thẳng về phía trước. Thức thời cút nhanh lên đột nhiên lưỡng đại hán, ngăn cản Long Trần đường đi. Chương 654, Phương gia đại thiếu. Ba ba, Long Trần vung tay lên, hai cái tai to quang trực tiếp quất vào hai người kia trên mặt, cái này hai cái chỉ có ngưng huyết cảnh đại hán, trực tiếp bị trừ phi, đem sau lưng mười mấy người, đánh ngã một mảnh, Long Trần không để ý đến đám kia kinh hãi người. Lách mình tiến vào sân nhỏ. Tiểu viện hay vẫn là cái tiểu viện kia, tiểu thúy cùng gia gia của hắn bị buộc tại trong khắp ngõ ngách, hôm nay gặp lão giả kia cái trán bị đánh vỡ, máu tươi giàn giụa, ngã ngồi dưới đất, tiểu thúy chính vẻ mặt hoảng sợ địa che chở gia gia, liên tục cầu xin tha thứ. Van cầu các ngươi, đừng đánh ông nội của ta rồi, tiểu thúy thanh âm mang theo khóc nức nở, hiển nhiên sợ hãi. Trước đám người phương, đứng đấy một cái vẻ mặt mặt sẹo đàn ông, nổi giận mắng, ngu ngốc dân đen, đều nói Hỏa đại thiếu gia nhìn chúng mảnh đất này, cho các người xéo đi nhanh lên, lại vẫn lại lấy không đi, nếu không lăn, trực tiếp đánh chết. Mấy vị tráng sĩ, van cầu các người đáng thương chúng ta a, lão đầu tử bỏ ra cả đời tích xúc, mới mua cái nhà này, tự trông cậy vào cái nhà này còn sống, ngài đuổi chúng ta đi, đó là muốn tổ tôn chúng ta hai cái mệnh a, lão giả kia cầu khẩn nói. Thật sự là ngu ngốc, tại đây sớm đã bị hỏa đại thiếu chọn chúng, không gặp người khác đều dọn đi rồi, các người còn mua mảnh đất này. Hãy bớt xàm ngôn đi, cút nhanh lên, qua mấy ngày, tại đây muốn khởi công kiến tạo phủ đệ rồi, đừng mò mẫm chậm chế công phu cái kia. Mặt sẹo đàn ông không kiên nhẫn quát lạnh nói. Thế nhưng mà, có thể đây là chúng ta dùng tiền mua nha, khế ước mua bán nhà đều tại, các ngươi không thể như vậy đuổi chúng ta à? Tiểu Thúy đánh bạo đạo, a, à, thậm chí có khế ước mua bán nhà, cái kia xử lý, lấy ra đi, chỉ cần có khế ước mua bán nhà, chúng ta có thể dựa theo nguyên lai giá cả bồi thường các ngươi. Cái kia mặt sẹo đàn ông đạo. Tiểu Thúy nghe xong không khỏi đại hỉ, vội vàng đi trong phòng, không một lát sau, trong tay nhiều hơn một chương cũ nát trang giấy. Cái này là khế ước mua bán nhà, chúng ta không có lừa gạt ngài. Cái kia mặt sẹo đàn ông tiếp nhận khế ước mua bán nhà, gật đầu nói, đúng vậy, xác thực là khế ước mua bán nhà. Nói dứt lời, cái kia mặt sẹo đàn ông cười lạnh đem cái kia khế ước mua bán nhà, tựu như vậy đang tại Tiểu Thúy mặt, cho xé thành nát bấy, vung tay lên, giấy mảnh bay múa, Tiểu Thúy thoáng cái choáng váng. Hiện tại không có khế ước mua bán nhà đi à nha. Còn không cút nhanh lên, cái kia mặt sẹo đại hán quát lạnh nói. Ngươi, các ngươi, khi dễ người. Tiểu Thúy không nghĩ tới người trước mắt, thật không ngờ đáng giận, gặp khế ước mua bán nhà đều bị bọn hắn cho xé bỏ rồi, nhanh chóng gào khóc. Cái kia mặt sẹo đàn ông, thấy thế nhướng mày, có chút không kiên nhẫn, đối với sau lưng mọi người vung tay lên, đem bọn họ kéo đi. Đào ca, như vậy kéo ra ngoài là to ảnh hưởng không tốt, một người có chút khó xử đạo. Đần chết rồi, người sẽ không đánh ngất xỉu sao, chẳng lẽ chuyện như vậy, cũng cần lão tử dạy các ngươi. Lão trực tiếp tìm một chỗ chôn, tiểu nhân sao, hắc hắc, nói như thế nào cũng là con mái nhi, các ngươi muốn làm như thế nào, đó là các ngươi sự tình rồi, tranh thủ thời gian tích, đừng nói nhảm, thời gian cấp bách, làm trễ nãi công trình, chúng ta ai cũng không có một ngày tốt lành qua. Cái kia mặt sẹo đàn ông quát lạnh nói, theo cái kia mặt sẹo đàn ông dứt lời, lập tức có mấy người, con mắt tỏa ánh sáng, vừa muốn động thân. Bỗng nhiên một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến. Ta rất kỳ quái, các ngươi làm như vậy ác, ông trời vì cái gì không thu các ngươi đâu. Mặt sẹo đàn ông cả kinh, hắn vậy mà không có phát giác lúc nào, trong sân thêm một người, phải biết rằng, nhưng hắn là một cái đoán cốt cảnh cường giả. Khi thấy một người mặc hắc bào, làn da ngăm đen, mang theo vẻ mặt cười xấu xa nam tử đi đến. Ngươi là người nào, cũng dám quản chúng ta nhàn sự? Mặt sẹo đàn ông quát lạnh nói. Ca ca, bọn hắn tốt hung. Bọn hắn man không nói đạo lý. Nhìn thấy Long Trần tiến đến, Tiểu Thúy giống như thấy được thân nhân bình thường, ủy khuất khóc lớn. Tiểu Thúy không khóc, kỳ thật đây bất quá là một giấc mộng, ngủ đi, các ngươi ngủ một hồi thì tốt rồi, chờ các ngươi tỉnh, hết thảy đều đi qua. Long Trần nói chuyện, Tiểu Thúy cùng gia gia của hắn mí mắt lập tức như thiên kim chi trọng, bất tỉnh đã ngủ. Chậm rãi xoay người lại, Long Trần nhìn xem cái kia mặt sẹo đàn ông, cũng không nói chuyện, tựu như vậy nhàn nhạt mà nhìn xem hắn. Ngươi muốn làm gì? Không biết vì cái gì, cái kia mặt sẹo đàn ông cảm giác toàn thân sợ hãi. Ta suy nghĩ, ngươi lớn như vậy khổ người, ta có thể đem ngươi cắt thành bao nhiêu khối. Từ nơi này động đao mới hoàn mỹ nhất. Long Trần nhìn từ trên xuống dưới mặt sẹo đàn ông, thản nhiên nói. Ngươi muốn chết, đừng tưởng rằng chính mình có chút năng lực tự dám theo chúng ta đối nghịch. Ngươi có thể phải biết rằng chúng ta là vi đan tháp hỏa ra làm việc. Cái kia mặt sẹo đàn ông sắc lệ nội nhiễm đạo. Bất quá nâng lên hỏa ra, hắn giống như lực lượng thoáng cái đủ rất nhiều. Đúng lúc này, người ở phía ngoài cũng toàn bộ vọt vào tiểu viện, 40-50 người đem Long Trần bao bọc vây quanh. Bằng hữu, ta khuyên ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai, tuy nhiên ngươi đã ẩn tàng tu vi, nhưng là đối mặt đan tháp hỏa ra, ngươi bất quá là một cái con sâu cái kiến. Mặt sẹo đàn ông lạnh lùng thốt. Hỏa ra, thật đúng là ni mã hữu duyên, chẳng lẽ lão tử trời sinh cùng hỏa ra xung đột? Ta còn không có đi tìm bọn họ đâu rồi. Bọn hắn tựu đã tìm tới cửa. Chuyện này có chút khó giải quyết. Hôm nay Long Trần hợp lý nhất cách làm tựu là đem Tiểu Thúy hai người mang đi. Những người này không dám vì khó với hắn. Thế nhưng mà Long Trần lại có chút khó khăn. Đám người kia đều là cặn bã, không giết chết bọn hắn đều cảm thấy thực xin lỗi bọn hắn tướng mạo. Có thể là vừa vặn thứ nhất là cùng hỏa ra đối nghịch, có chút quá mức dễ làm người khác chú ý. Tuy nhiên những người này bất quá là một bầy chó, nhưng là cẩu chết rồi hay vẫn là sẽ kinh động chủ nhân. Hô, đột nhiên trên bầu trời, một đạo cự đại thân ảnh lăng không mà qua, đó là một đầu cự ưng, một đầu tiên thiên ma thú, tại mọi người đỉnh đầu gào thét mà qua. Long Trần không để ý đến đầu kia cự ưng, nhìn trước mắt những cái thứ này, Long Trần cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định, diệt bọn hắn, lo trước lo sau không phải Long Trần phong cách. Hô, ngay tại Long Trần chuẩn bị ra tay thời điểm, đầu kia cự ưng vậy mà đi mà quay lại, tại cự ưng trên lưng, nhảy xuống mười mấy người. Người tới nữ có nam có. Quần áo đẹp đẽ quý giá, đều phi thường tuổi trẻ, lại toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả, cầm đầu một người, mày rậm mắt to, đầu đội kim quan, phi thường địa có khí thế. Nha, hỏa ra cẩu, lại đang khắp nơi loạn cắn người. Người nọ nhìn mặt sẹo đàn ông liếc, khinh thường đạo. Phương, đại thiếu cái kia mặt sẹo đàn ông, nhìn thấy nam tử kia, lập tức sắc mặt tái nhợt, liền đổ mồ hôi đều ra rồi. Ba, cái kia Phương đại thiếu một bà tai quất vào mặt sẹo đàn ông trên mặt, phẫn nộ quát. Ta đi ni mã, lão tử danh tự, từ trong miệng ngươi nói ra, như thế nào như vậy buồn nôn. Long Trần con mắt sáng ngời, không có nghĩ đến cái này Phương đại thiếu, vậy mà cũng là một bà tai cao thủ, cái này một bà tai chiều rất đẹp, gọn gàng. Một chút cũng không có dây dưa dài dòng, xem ra cũng là một đời kỳ tài, không khỏi sinh lòng hảo cảm. Cái kia mặt sẹo đàn ông, bị Phương đại thiếu một bạt tai rút chúng, kỳ thật cũng không có bao nhiêu khí lực, nhục nhã thành phần chiếm đa số, nhưng là hắn không dám có bất kỳ sắc mặt giận dữ, đã trúng cái tát về sau, ngược lại đứng càng thẳng. Ba ba ba ba, Long Trần tiếng vỗ tay vang lên, cái kia Phương đại thiếu mặt trầm xuống, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần nói có ý tứ gì. Các hạ cái này một bạt tai. Động tác trôi chảy, đường vòng cung ưu mỹ, tư thế xuất khí, thật sự lại để cho người bội phục. Long Trần cười nói. Ồ, không tệ, không tệ, ngươi lại có thể nhìn ra, chẳng lẽ ngươi cũng tinh thông đạo này. Cái kia Phương đại thiếu con mắt sáng ngời, không dám nói tinh thông, hiểu sơ một hai. Long Trần thập phần khiêm tốn đạo, đối với có được cộng đồng yêu người tốt, Long Trần hay vẫn là man nhiệt tình. Nếu không ngươi cũng tới một lần, ta Phương đại thiếu qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được tai tu giả. Phương đại thiếu nhìn xem Long Trần, có chút tiểu kích động. Tai tu giả, ngọa tao, chẳng lẽ là cái tát tu luyện giả? Cái này Phương đại thiếu là một cái kỳ tài a. Như thế bêu xấu, Long Trần mỉm cười, luận đến cái tát chi thuật, đó là Long Trần am hiểu nhất thần kỹ, thậm chí muốn vượt qua hắn đan thuật cùng chiến đấu kỹ xảo. Ngươi, gặp Long Trần vậy mà cũng đi tới, một bộ kích động bộ dáng, lại để cho mặt sẹo đàn ông vừa sợ vừa giận, gặp Long Trần một cái tát đánh tới, vội vàng ngăn cản. Ba, ba, ba ba. Thế nhưng mà lại để cho mặt sẹo đàn ông kinh hãi chính là, hắn rõ ràng ngăn cản rồi, hay vẫn là bị rút chúng, liên tục ngăn cản 4 lần, liên tục bị rút chúng 4 lần. Cái kia Phương đại thiếu trong mắt đều muốn chừng đi ra, cái này đặc sao quả thực là thần kỹ a. Hắn xem thanh thanh sở sở, cái kia mặt sẹo đàn ông, mỗi lần ngăn cản, Long Trần tay đều biến hóa một cái quỷ dị độ cong, né qua hắn ngăn cản, quất vào trên mặt của hắn. Nhuyễn như bông vải, tật như gió, đường cong quỷ dị, thủ pháp quả thực kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Quan trọng nhất là, ra tay đoạn rõ ràng, nhịp thanh thúy, vậy mà lại để cho người có một loại muốn đi theo nhịp nhẹ nhàng nhảy múa xúc động. Thần kỹ, đây quả thực là thần kỹ, huynh đệ, ngươi nhất định phải giáo giáo ta. Phương đại thiếu hưng phấn mà kêu to, hắn chưa từng gặp qua loại này cái tát kỹ thuật. Không riêng gì Phương đại thiếu, mà ngay cả phía sau hắn những nam nữ trẻ tuổi kia, cũng đều sợ ngây người, cái này cái tát thật sự quá xuất sắc rồi. Ha ha, không có vấn đề. Khó được tất cả mọi người có như thế vĩ đại yêu thích, giáo không dám nhận, chúng ta xem như luận bàn, trao đổi kinh nghiệm. Long Trần cười hắc hắc nói. Huynh đệ, người thật sự là huynh đệ của ta, đúng rồi người tên gì tên? Phương đại thiếu gặp Long Trần vậy mà không tàng tư, không khỏi đối với Long Trần sinh lòng hảo cảm. Tại hạ Long Tam, ha ha, Long Tam huynh đệ, ta so người đại, người đã kêu bên ta ca là tốt rồi, tại Đan Dương Châu, người chỉ cần để ta Phương đại thiếu. Ta dám cam đoan không ai dám khi dễ ngươi. Phương đại thiếu thập phần phóng khoáng đạo. Long Trần trong nội tâm khẽ động, cái này Phương đại thiếu khẩu khí thật lớn, hơn nữa lại dám đánh hỏa ra cẩu, chẳng lẽ hắn là đan tháp Phương gia người. Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới đây, không khỏi hưng phấn được thẳng đập đùi, đây quả thực là vừa ngủ gà ngủ gật, đã có người tiễn đưa gối đầu a, vừa định lấy như thế nào lẫn vào đan tháp đâu rồi, hạnh phúc tới quá đột nhiên rồi. Bởi vì Long Trần đã nghe ngóng, Đan Dương Châu, Tam đại gia là cái này châu bá chủ, theo thứ tự là Hỏa gia, Phương gia cùng Xài gia, bọn hắn cùng thuộc đan tháp, là cường thế nhất gia tộc. Đi, Phương ca người khách khí như thế, ta đây tựu bêu xấu, đầu tiên cái tát chi thuật, chú ý tật như gió, nhanh như điện, ngạnh như núi, nguyễn như bông vải, đến như thương hải chi sóng, không người có thể ngăn cản, thu như cát dung hoang mạc, bát ngát vô cương. Long Trần thuận miệng dòng sông tan băng, nghe được cái kia Phương đại thiếu như si mê như say xưa, không thể tưởng được cái tát chi thuật ở bên trong thậm chí có cao như thế sâu lý luận. Phương ca, ngươi coi được rồi, ta cho ngươi biểu thị tật chữ bí quyết. Long Trần nói xong, vẻ mặt âm hiểm cười nhìn xem cái kia mặt thẹo đàn ông. Chương 655, truyền thụ thần thuật. Ba ba, đây là thức mở đầu, một lòng quản hai, cũng được xưng là double click. Muốn làm đến nặng nhẹ tự nhiên, chỉ đông đánh tây. Ba, ba ba, ba, ba ba, thấy không, tựu là cái này tiết tấu, bốn đoạn làm một cái nhịp, tám đập làm một cái đoạn, 16 cái đoạn, làm một cái nguyên vẹn sáo lộ. Long Trần trong miệng nói xong, trên tay không ngừng, tùy ý cái kia mặt sẹo nam tử như thế nào trốn tránh, như trước tiết tấu không thay đổi, người xem hoa mắt thần trì, xem thế là đủ rồi. Quan trọng nhất là, Long Trần đánh chính là ba ba bạo hưởng, thanh thúy dị thường, lại không suy giảm tới mặt sẹo đàn ông thân thể, khóe miệng đều không có rạn nứt, có thể thấy được độ mạnh yếu nắm giữ đã đến một loại cực hạn. Soái, quá xuất sắc rồi, để cho ta tới thử xem. Phương đại thiếu không khỏi đại hỉ, hôm nay xem như gặp được danh sư rồi. Long Trần dừng lại tay, hắn lập tức tiến lên, một cái tát đối với mặt sẹo đại hán mặt rút đi. Thế nhưng mà chỉ bộp thoáng một phát, cái kia mặt sẹo đại hán vô ý thức địa tránh né, kết quả cái thứ hai không có ba lấy. Ni mã, lại vẫn dám trốn, lại trốn, hôm nay ta quất chết người. Phương đại thiếu giận dữ, hôm nay thật vất vả gặp được danh sư, cái này không có mắt ra hỏa, vậy mà không phối hợp. Ba ba, Long huynh đệ, là như thế này sao? Phương đại thiếu tiện tay đánh nữa mặt sẹo đại hán hai cái tát, khiêm tốn hướng Long Trần hỏi. Cái kia mặt sẹo đại hán khí chín khổng hơi nước, hôm nay như thế nào xui xẻo như vậy, vậy mà gặp được cái này tên sát tinh, nhưng là Phương đại thiếu đánh hắn, hắn liền tránh né cũng không dám, chỉ có thể mặc cho do Phương đại thiếu quất hắn, nếu không nhắm chúng Phương đại thiếu không khoái, hắn sẽ bị bóp chết. Kích thứ nhất dùng bả vai kéo cánh tay, trên thực tế là vai dùng sức, kích thứ hai thời điểm, là thủ đoạn kéo bàn tay, thoáng mang một cái xoay tròn, không khỏi tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa tư thế ưu mỹ, động tác sạch sẽ, làm cho người xem cảm thấy hai mắt tỏa sáng, vui vẻ thoải mái, đây mới là cao đoan đại khí cao đẳng lần đích cái tát chi thuật Long Trần chỉ điểm đạo. Ba ba, ha ha ha, tìm được cảm giác rồi, tìm được cảm giác rồi, thật sự là quá sung sướng. Phương đại thiếu xác thực là một đời kỳ tài, trải qua Long Trần thoáng chỉ điểm một chút, lập tức tự bắt được yếu lĩnh. Vốn là cùng Phương đại thiếu cùng lên những người kia, cảm giác Phương đại thiếu một kích này, xác thực cảnh đẹp ý vui, tiêu sái chi cực. Long Trần vụng trộm cảm ứng thoáng một phát những người này, linh hồn của bọn hắn chi lực đều cực kỳ cường đại, hơn nữa linh nguyên bên trong, mang theo đầm đặc hỏa diễm khí tức, đây là đan diễm chấn động, nói rõ những người này, đều là cường đại đan tu. Long Trần trong nội tâm khẽ động, cái này Phương đại thiếu, giống như thân phận cực kỳ tôn sùng, bất quá khó được chính là giống như không có gì cái giá đỡ, người cũng không tệ lắm. Long Trần không biết là, cái này Phương đại thiếu có thể nói là đan dương châu một bá, sở dĩ không có gì cái giá đỡ, đó là bởi vì nhìn chúng Long Trần thần kỹ. Thấy mọi người cũng kích động, Long Trần nhãn châu xoay động, khích lệ nói các vị đều là người một nhà, muốn thử xem, tự ra tay tốt rồi, ở đây nhiều người như vậy đâu rồi, đầy đủ dùng, đều đừng khách khí cáp. Đúng rồi, các người cũng thử xem, thật sự sống khá giả nghiện. Phương đại thiếu cũng cổ vũ mọi người lúc này mới buông mặt mũi, đều đã đi tới. Ngươi, tới cái ta chiều hai cái. À, những người này vừa ra tay, lập tức kêu thảm thiết không ngừng, bọn họ đều là đan tu, thân phận tuân sùng, lúc nào trải qua chuyện như vậy, kết quả vừa ra tay, khống chế không tốt lực đạo, trực tiếp đem người nửa bên mặt đều chiều nát. Có một cái thậm chí trực tiếp vừa ra tay, sẽ đem một người cho tươi sống chiều chết rồi, khiến cho người kia mặt đỏ tới mang tai. Phương đại thiếu tắc thì cất tiếng cười to. Hắc hắc, loại này thần kỹ, thật đúng là không phải là người nào đều có thể học, chúng ta hay vẫn là. Coi như hết một người lắc đầu nói, không định tiếp tục bêu xấu. Đừng nha, các người coi như là theo giúp ta rồi, bằng không thì ta một người cũng không có ý nghĩa. Phương đại thiếu nói xong, lại bắt đầu hết sức chuyên chú luyện tập. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người mặt, đều cùng đầu heo đồng dạng, cơ hồ đều muốn sưng được nổ bung rồi, đầu có bình thường 3-4 đại. Cùng Phương đại thiếu cùng đi cường giả, trên mặt tất cả đều là xấu hổ chi sắc, bọn hắn không một chút phân tâm, cũng không cách nào tinh vi địa lực khống chế lượng. Bọn họ là đan tu, lại để cho bọn hắn khống chế đan diễm, đó là bọn họ sở trường trò hay, nhưng là đối với thân thể khống chế, đây không phải là bọn hắn cường hạng. Không phải không thừa nhận, cái này hỏa đại thiếu, tại chiều cái tát phương diện, có cực cao thiên phú, nửa canh giờ xuống, cái kia mặt sẹo đàn ông, mặt chỉ có điều có một tia sưng đỏ, lại không bị thương, liền Long Trần cũng không khỏi không gật đầu. Phương đại thiếu, ngài như vậy cùng một đám tiểu nhân vật so đo, chỉ sợ có mất thân phận đi à nha. Đột nhiên không trong một thanh âm truyền đến. Long Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc tử sắc trường bào lão giả, trước ngực vẽ lấy tinh xảo bảo tháp, trên lưng cánh chim di động, chính nhàn nhạt mà nhìn xem mọi người. Ta so đo không so đo, với các ngươi hỏa gia có mao quan hệ. Ngươi có tư cách nói chuyện với ta sao? Hỏa đại thiếu ngừng động tác trên tay, liên tục khổ luyện hơn nửa canh giờ, hắn cũng hơi mệt chút. Hiển nhiên Phương đại thiếu nhận thức cái này thích hải cảnh cường giả, bất quá nghe khẩu khí của hắn, giống như cùng hỏa gia phi thường địa không đúng đường. Cái này lại để cho Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Ngài là Phương gia đại thiếu, tương lai gia tộc trưởng, ta đương nhiên không có tư cách giáo huấn ngài, nhưng là ngươi động tác như vậy, chỉ sợ có mất thân phận của ngài a. Cái kia Tích Hải cảnh cường giả, chậm rãi rơi trên mặt đất, thản nhiên nói. Tuy nhiên luôn mồm xưng hô ngài, nhưng là trong giọng nói, cũng không có bao nhiêu cung kính ý tứ hàm xúc, ngược lại mang theo nhàn nhạt trào phúng. Người đặc sao rảnh rỗi nhất cả trứng đúng không, lão tử giáo huấn mấy cái khi dễ người cẩu làm sao vậy? Người có ý kiến, Phương Đại Thiếu hừ lạnh nói, nơi này là Hỏa Đại Thiếu mới phủ đệ, sắp khởi công, bọn họ là đến thanh lý tạp vụ chi nhân, Phương Đại Thiếu ngài làm như vậy, có chút đã qua a, lão giả kia thản nhiên nói, trong thanh âm đã mang theo hùng hổ dọa người ý tứ hàm xúc. Nhìn đến đây Long Trần vui vẻ, xem ra cái này Phương gia cùng Hỏa gia mâu thuẫn cũng không nhỏ a, đều hiển nhiên mà đối với đã làm, đây là chuyện tốt a. Long Trần bỗng nhiên chen lời nói, các ngươi Hỏa Đại Thiếu muốn tạo phần, đã chiếm cứ người ta phòng ốc, nên cho người ta bồi thường, chiếm trước người ta tài sản, còn một cái tiền đồng đều không để cho. Hôm nay các ngươi cẩu, khắp nơi loạn cắn người, khi dễ tay không tấc sát bình dân dân chúng, ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, các ngươi như vậy hành vi, mất hết đan tháp mặt, người biết không? Các ngươi những này cẩu, vũ nhục đan tháp thần thánh địa vị, Phương Đại Thiếu làm người chính trực, ghét ác như cừu, lúc này mới trượng nghĩa ra tay, trừng phạt ác dương thiện. Hắn mới là anh hùng điển hình, hiệp nghĩa hóa thân, hắn đánh bọn này cẩu, là vì giữ gìn đan tháp ánh sáng chói lọi hình tượng, ta hỏi ngươi, ở đâu đã qua? Long Trần nói được nghĩa chính ngôn từ, Phương Đại Thiếu không khỏi mở cờ trong bụng, hắn ra tay, bất quá là xem Hỏa gia người không vừa mắt, hôm nay bị Long Trần vừa nói như vậy, thoáng cái biến thành giữ gìn đan tháp hình tượng chính nghĩa sứ giả, không khỏi càng thêm lẽ thẳng khí hùng rồi. Làm càn, bổn tọa nói chuyện, người có tư cách gì xen vào cái kia Tích Hải cảnh cường giả, gặp Long Trần chậm rãi mà nói, không khỏi giận dữ. Hắn không dám đối với Phương Đại Thiếu nổi giận, nhưng là, có thể không phải là người nào đều có thể cùng hắn nói chuyện, hiển nhiên hắn đem nổi giận trong bụng rơi tại Long Trần trên người. Phương Đại Thiếu gặp lão giả kia nhằm vào Long Trần, vừa muốn nói chuyện cho Long Trần giữ thể diện, thế nhưng mà lại để cho hắn kinh hãi gần chết chính là, Long Trần bả vai hơi động một chút. Ba, Long Trần một cái tai to quang quất vào lão giả kia trên mặt, lần này lực lượng vô cùng lớn, lão giả kia trực tiếp bị trừ phi. Oanh, Tiểu Thúy ra lầu nhỏ, trực tiếp bị đụng nát, mảnh gỗ vụn phi được đầy trời đều là, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này, xinh đẹp, người khác đều kinh hãi gần chết thời điểm, Phương Đại Thiếu cái thứ nhất trầm trồ khen ngợi, cái này một bạt tai, quả thực như linh dương treo rác vô tích có thể tìm ra, quả thực thần rồi. Hỗn đản, người muốn chết, cái kia bị Long Trần một cái tát trừ phi Tích Hải cảnh lão giả, nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Long Trần vào tới, đối với Long Trần một trường đập rơi. Một trường này đánh ra, không gian chấn động, khủng bố tuyệt luân, để ở trường tất cả mọi người hô hấp không khoái. Hô, ngay tại Long Trần còn không có quyết định, muốn hay không lại tiếp tục quất hắn thời điểm, Phương Đại Thiếu đã đứng tại Long Trần trước người, chặn Long Trần, đối với lão giả kia nói. Lão quỷ, người nếu là có loại, người tự thử xem. Lão giả kia bị Long Trần trừ một bạt tai, không khỏi nộ khí công tâm, hắn là thân phận gì? Lại bị một cái tiểu bối trừ cái tát, hắn thiếu chút nữa giận điên lên. Cho nên một trường này, hắn căn bản không có lưu tình, muốn đem Long Trần chết ngay lập tức tại chỗ, nhưng là đột nhiên gặp Phương Đại Thiếu ngăn cản ở phía trước, hắn lập tức dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng thu lực. Nếu như Phương Đại Thiếu có một không hay xảy ra, hắn tự tính toán chết trên 100 lần, cũng không thể dẹp loạn Phương ra lửa giận. Phốc, cái kia Tích Hải cảnh lão giả, vừa sợ vừa giận, hay bởi vì toàn lực thu về lực lượng của mình, kết quả khí tức cổ đáng phía dưới, một ngụm máu tươi phun ra. Người thật không ngờ che chở cho hắn cái kia Tích Hải cảnh lão giả giận dữ hết. Người cái này không nói nhảm sao, huynh đệ của ta vì cái gì không che chở. Phương Đại Thiếu đã sớm ngờ tới cái này kết cục, không mặn không nhạt đạo. Hảo hảo hảo, lão giả kia nói liên tục ba cái hảo, sau lưng cánh chim chấn động, biến mất tại mọi người trước mặt. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cút đi, nguyên một đám lớn lên cùng nòng nọc tựa như, nhìn xem tựu chán lệch ra, các ngươi đây là muốn trở về nguyên thủy hình thái sao. Phương Đại Thiếu nhìn xem đám kia còn đang ngẩn người đầu to em bé nhóm, lạnh lùng thốt. Vốn là bọn hắn đi cũng không được, ở lại cũng không xong, hôm nay nghe Phương Đại Thiếu vừa nói như vậy, lập tức đại hỉ, vội vàng chạy vội rời đi, lập tức đi cái tinh quang. Long Tam, người cái này cái tát thần thuật, quả thực vô địch rồi, người nhất định phải hảo hảo dạy ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, đi, chúng ta tìm một chỗ, ta cho ngươi bày một bàn đi. Phương Đại Thiếu hưng phấn không hiểu, gặp Long Trần trừ cái kia Tích Hải cảnh cường giả cái tát, lại để cho hắn đối với Long Trần bội phục địa đầu dạp xuống đất, một chiêu này quá xuất sắc rồi. Long Trần trước tiên đem Tiểu Thúy cùng gia gia của nàng cứu tỉnh, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra mấy trăm kim tệ cho các nàng. Long Trần không dám cho nàng quá nhiều, nếu không rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân, mấy trăm kim tệ, cũng đầy đủ bọn hắn vô ưu vô lự qua rất nhiều năm, nếu như tiết kiệm một chút, đầy đủ qua cả đời. Tiểu Thúy đối với Long Trần sinh ra vô tận cảm kích, tại Long Trần khuyên bảo, một già một trẻ tổ tôn hai người, mới đã đi ra tại đây. Đem Tiểu Thúy sự tình giải quyết về sau, Long Trần cùng Phương Đại Thiếu bọn người, nhảy lên phi hành ma thú, thẳng đến bảo tháp khu bay đi. Chương 656, Xài Đại Thiếu. Bảo tháp trong vùng, cao ốc mọc lên san sát như rừng, một tòa xa hoa quán rượu tầng cao nhất, đều bị Phương Đại Thiếu cho bao ra rồi, không cho phép bất luận kẻ nào đi lên. Long huynh, hôm nay người thật là làm cho ta thêm kiến thức, trước khi ta vẫn cho là, cái tát đều là chiều so với chính mình yếu đích người, nhưng là ngươi hôm nay chiều cái kia lão cây gậy thoáng một phát, để cho ta xem như mở rộng tầm mắt, đến, ta mời ngươi một ly. Phương Đại Thiếu vậy mà đứng lên, hai tay cho Long Trần mời rượu. Cái này lại để cho đang ngồi tất cả mọi người, sắc mặt khẽ biến thành hơi nổi lên biến hóa, đồng thời đối với Long Trần nổi lên một tia địch ý, Phương Đại Thiếu thật sự quá coi trọng Long Trần rồi. Kỳ thật, bọn hắn trên đường đi chưa cùng Long Trần đã từng nói qua một câu, trong mắt bọn hắn, Long Trần bất quá là một kẻ vũ phu, cùng cao quý đan tu là không thể đánh đồng. Trên đường đi không có đối với Long Trần biểu hiện ra miệt thị, đó là bởi vì muốn cho Phương Đại Thiếu mặt mũi, nhưng là Phương Đại Thiếu vậy mà hai tay bưng ly cho Long Trần mời rượu, tụ lại để cho bọn hắn có chút không khoái rồi. Bằng vào mấy cái tát đáng đánh, có thể thắng được Phương gia đại thiếu như thế lễ ngộ, cái này vận khí cũng thật tốt quá a. Phương huynh khách khí, cạn ly. Long Trần ha ha cười cười, cùng Phương Đại Thiếu cạn một chén. Rượu là hảo tửu, thanh thuần cam liệt, thấm vào ruột gan, vậy mà dùng trên trăm loại chân dược luyện chế, đối với người thần hồn có thật lớn chỗ tốt, dị thường chân quý. Long huynh, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, những điều này đều là lần này tới tham gia đan hoàng thi đấu đan tu, hắc hắc, bọn hắn đều là đan tu giới tinh anh a. Phương Đại Thiếu cười nói. Những người này đều là tham gia đan hoàng thi đấu, bất quá Phương Đại Thiếu sớm thì đem bọn hắn đã thu vào chính mình trận doanh, miễn cho bị mặt khác hai nhà cho cướp đi. Tuy nhiên đồng dạng một phần của đan tháp, nhưng là bất kể là hỏa gia, phương gia hay vẫn là xài gia, đều đối với người dưới tay mình mới bồi dưỡng cực kỳ trọng thị, bởi vì này quyết định lấy tương lai địa vị cao thấp. Những người trước mắt này, tựu là Phương Đại Thiếu nói lý ra lôi kéo, về phần khảo thí cái kia khâu, phương gia trực tiếp cho bọn hắn mở cửa sau, không cần đi xếp hàng báo danh rồi. Phương Đại Thiếu, hôm nay mang của bọn hắn đi ra ngoài đi săn tìm niềm vui, tại trở lại trên đường, vừa vặn gặp được hỏa gia người, chuẩn bị sẽ tìm cái việc vui, kết quả gặp Long Trần. Đâu có, tinh anh không dám nhận, cùng Long Huynh một tay xinh đẹp cái tát so sánh với, luyện đan chi thuật, bất quá là gia lông tiểu đạo mà thôi. Một người nhàn nhạt địa cười nói. Long Trần nhìn xem người nọ liếc, không khỏi vụng trộm lắc đầu, quả nhiên có người địa phương thì có giang hồ, nhanh như vậy đã có người đem đầu mâu chỉ hướng hắn rồi. Những lời này ý tứ rất rõ ràng, người nhà bất quá tựu là hội chiều cái tát mà thôi, chúng ta đều là cao quý đan tu, giữa chúng ta thân phận chênh lệch chừng cách xa vạn dặm. Hiển nhiên trước khi Phương Đại Thiếu cho Long Trần mời rượu, đưa tới bọn hắn trong nội tâm không khoái, bởi vì Phương Đại Thiếu theo chân bọn họ uống rượu thời điểm, chưa bao giờ như vậy long trọng qua. Cái tát người, vẽ mặt cũng, đương có người đem mặt tiến đến trước người của ngươi, ngươi không đánh hắn đều không thích hợp, ta chính là như vậy luyện được. Nếu như huynh đệ có hứng thú, ta có thể một mình dạy ngươi. Long Trần cười nói. Long Trần lời nói này có chút không khách khí, ngươi nếu đem mặt gom góp tới, lão tử tuyệt đối không nói hai lời, chính là một cái tát. Bởi vì nói rõ thái độ, đối với cái này loại người, không thể cho hắn lưu mặt, nếu không hắn một biết cái gì lời khó nghe, đều sẽ nói đi ra. Ha ha, được rồi, mọi người quen biết tựu là duyên phận, đến cùng một chỗ nâng chén uống một cái. Phương Đại Thiếu gặp hào khí có chút không đúng, ha ha cười cười tranh thủ thời gian nâng chén. Mọi người vội vàng nâng chén, bọn hắn có thể bị Phương Đại Thiếu lôi kéo, cũng là nhìn chúng Phương gia thực lực cường đại, bên ngoài đan tháp là một cái tập thể, nhưng trên thực tế là ba gia tộc tại khống chế, tiến nhập tam đại gia, chẳng khác nào đã có được vô tận tài nguyên cùng tu hành cơ hội. Cho nên đối với Phương Đại Thiếu, bọn hắn phải khách khí, nếu như đắc tội Phương Đại Thiếu, đó là cùng tiền đồ của mình gây khó dễ. Phương Đại Thiếu hôm nay cao hứng phi thường, lung lạc một đám đan tu, lại vẫn nửa đường mò một cao thủ. Nghe nói Long Huynh là lần đầu tiên đến Đan Dương Châu, phải biết rằng nơi này chính là đan tu thế giới, không biết Long Huynh tới nơi này, có thể có tính toán gì không? Một người hỏi, bất quá người này câu nói thứ hai, phi thường địa chanh chua, lại để cho người không khoái. Long Trần mỉm cười, vừa phải đánh lại, đột nhiên tiếng bước chân vang lên, một đám người chậm rãi đi đến lâu đến. Phương Đại Thiếu sắc mặt trầm xuống, tại đây đã bị hắn bao ra rồi, thậm chí có người dám đi lên đã quấy rầy. Sai Đại Thiếu. Đương xem thấy người tới, Phương Đại Thiếu đổi vội vàng đứng lên, ha ha cười cười. Phương đại thiếu vừa đứng lên đến, mọi người cũng đều không có ý tứ đang ngồi, cũng đều đi theo đứng lên. Long Trần hướng những hy vọng của mọi người kia đi, người tới tổng cộng có mười mấy, dẫn đầu trong một người ngang tài, tứ phương mặt, long hành hổ bộ rất có khí thế. Người nọ không phải người khác, đúng là đan tháp tam đại gia một trong, Sài gia công tử, cũng là Sài gia mới một đời đan tu thiên tài. Ha ha, Phương đại thiếu nghe nói người đặt bao hết, tiểu đệ gần đây xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, đến ăn nhờ ở đậu, người không ngại a? Cái kia Sài đại thiếu cười nói. Sài đại thiếu, người nói đùa rồi, đến, giới thiệu cho người thoáng một phát, những này đều là khách quý của ta. Hiển nhiên Phương đại thiếu cùng Sài đại thiếu hai người quan hệ đều phi thường tốt, vội vàng phân phó quán rượu, thay đổi một cái bàn lớn, một lần nữa đặt mua tiệc rượu. Phương đại thiếu a, người tốc độ này thật đúng là nhanh a, vậy mà so với ta còn nhiều ba cái. Sài đại thiếu nhìn xem Phương đại thiếu bên người đan tu, không khỏi thở dài. Hắc hắc, vận khí vận khí. Phương đại thiếu khiêm tốn mà nói, bất quá trong đôi mắt hay vẫn là mang theo một tia đắc ý. Ồ, ngươi là Long Tam? Sài đại thiếu bỗng nhiên nhìn xem Long Trần, vẻ mặt kinh nghi bất định đạo. Sài đại thiếu, ngươi vậy mà nhận thức Long Tam? Phương đại thiếu cùng Long Trần đều hơi kinh hãi, những người khác cũng là ngẩn ngơ. Dựa vào a, người cái này tay cũng quá nhanh đi, ta vừa mới nhận được tin tức, người cũng đã đem người cho kéo đã tới. Sài đại thiếu hối hận không ngã đạo. Sài đại thiếu, người đang nói gì đấy? Cái gì vừa mới nhận được tin tức? Phương đại thiếu vẻ mặt khó hiểu. Trang, tiếp tục giả vờ, Long Trần là báo danh trên đại hội, trước mắt mới chỉ một người duy nhất thiên tài cấp viễn thủ, dùng 18 tuổi cốt linh, thiên giai nhất phẩm hồn lực, chấn động toàn bộ đan tháp, người đừng nói với ta ngươi không biết, hắn chính là ngươi trên đường cái tùy tiện nhặt được. Sài đại thiếu tức giận đạo. Phương đại thiếu ngẩn ngơ, mà ngay cả cùng Phương đại thiếu cùng một chỗ người toàn bộ đều ngây dại, cái này Long Tam, dĩ nhiên cũng làm là khảo hạch trên chính là cái kia Long Tam. Long huynh, người vậy mà cũng là một vị đan tu. Phương đại thiếu cả kinh nói, đúng rồi. Long Trần thành thành thật thật địa đạo. Dựa vào a, người như thế nào không nói sớm, làm hại ta cùng kẻ đần đồng dạng. Phương đại thiếu không khỏi phát nổ một câu nói tục. Mấu chốt là ngươi cũng không có hỏi ta a. Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Gặp Phương đại thiếu không giống giả bộ, Sài đại thiếu hỏi thăm một chút trải qua, không khỏi một hồi im lặng. Ngươi cái này vận khí cứ chó quá cường đại, ta xem như cam bái hạ phong rồi, ta đã sớm phái người tìm kiếm khắp nơi Long Tam, kết quả bị ngươi cho nhặt đi rồi. Nguyên lai, vốn dựa theo quy củ, thông qua khảo hạch người, hội lưu lại tiến hành một lần đơn giản giao lưu hội, có chuyên môn lão đan tu, làm một ít tâm đắc truyền thụ, nhưng này đối với Long Trần mà nói, tựu là vô nghĩa. Long Trần có đan đế trí nhớ, vô số luyện đan kinh nghiệm, còn cần nghe người khác giảng bài. Cho nên Long Trần trực tiếp rời đi rồi, người khác về sau mới phát hiện Long Trần đã sớm ly khai. Cho nên Tam Đại gia trước tiên đi tìm Long Trần, hy vọng đem Long Trần kéo vào chính mình trận doanh, dù sao thiên tài như vậy đan tu, quá mức hiếm có. Kết quả là khi bọn hắn khắp thế giới tìm thời điểm, Phương đại thiếu vậy mà một lần đi săn, sẽ đem người cho nhặt trở lại rồi, hơn nữa còn không biết hắn là đan tu thân phận. Phương đại thiếu, người đã không biết hắn là đan tu, huynh đệ có phải hay không cũng không tính đào góc tường. Sài đại thiếu nhãn châu xoay động, cười hắc hắc đạo. Phương đại thiếu vẻ mặt cảnh giác địa lui một bước nói, người thiếu kéo a, Long Tam là huynh đệ của ta, người đừng muốn đào huynh đệ của ta. Long Trần nhìn ra được, hai người tuy nhiên đại biểu lưỡng gia tộc, nhưng là giống như giữa hai người quan hệ không tệ, loại này vui đùa có thể tùy tiện mở. Đến, đồ ăn đều lên đây, chúng ta tiếp tục ăn uống. Phương đại thiếu khoát tay chặn lại, mọi người nhập tọa, Long Trần lần lượt Phương đại thiếu cùng Sài đại thiếu hai người, những người khác trong mắt tràn đầy đố kỵ, bất quá cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn họ đều là địa giai thất phẩm đến cửu phẩm hồn lực, chỉ có thể coi là đặc biệt ưu tú cái kia một cấp, cùng Long Trần không cách nào so sánh được. Trước khi còn đố kỵ Long Trần mấy người, trong nội tâm phi thường địa không phải tư vị, vốn tưởng rằng Long Trần bất quá là một cái võ tu, mãng phu một cái, chỉ là dựa vào một tay tốt cái tát, bị Phương đại thiếu nhìn trúng. Không có nghĩ đến cái này mãng phu dĩ nhiên là một thiên tài cấp đan tu, trước khi cùng Long Trần châm chọc khiêu khích người, càng là cảm thấy có chút ngồi như bàn trông, toàn thân không được tự nhiên. Đồng thời trong nội tâm cũng thầm mắng, rõ ràng là một cái cường đại đan tu, làm gì vậy không còn sớm điểm nói ra. Cố ý lộ ra ngươi thấp điều, hại làm bọn chúng ta đây xấu mặt. Phương đại thiếu cũng không có đi khảo hạch hiện trường, bên kia tự nhiên có gia tộc người chằm chằm vào, nhưng này Sài đại thiếu lại xem qua bên kia ảnh lưu niệm ngọc. Còn trấn tại Long Trần cái kia đoạn ảnh lưu niệm ngọc nhảy ra đến cho mọi người xem, đem tất cả hung hăng địa chấn nhiếp một lần, đều đối với Long Trần quăng đến ánh mắt khác thường. Long Tam, ta đã nói với ngươi, ta có một người muội muội, đẹp như tiên nữ, sắc nước hương trời. Sai đại thiếu bỗng nhiên nói, ngừng, dừng lại, Long Tam ngươi đừng nghe hắn, muội muội của hắn lớn lên là xinh đẹp, bất quá mới 8 tuổi, ngươi đừng lên đương. Phương đại thiếu vội vàng nói. 8 tuổi làm sao vậy? Đan đạo tu hành không tuế nguyệt, 10 năm trong nháy mắt phung lên gian, rất nhanh có thể lớn lên nha. Sai đại thiếu cãi chảy cãi cối nói. Long Trần ha ha cười nói, Sai đại thiếu hảo ý ta tâm lĩnh, Phương đại thiếu đối với ta có ơn chi ngộ, không biết ta là đan tu dưới tình huống, đều chịu theo ta làm huynh đệ, phần nhân tình này, ta Long Tam là sẽ không quên. Nói càng về sau, thanh âm có chút trầm thấp, làm cho người phát từ đáy lòng thoải mái, lại để cho Phương đại thiếu cảm động không thôi, đồng thời cũng vì chính mình cảm thấy tự hào, vô cùng đơn giản một sự kiện, sẽ đem một thiên tài, khóa đến Phương gia chiến thuyền lên. Được rồi, cái kia lòng ta đã nguội lạnh, đến, cũng may chúng ta Xài gia cùng Phương gia quan hệ tốt nhất, người ở nơi nào đều đồng dạng, cạn ly chúc mừng một cái Xài đại thiếu xem như hết hy vọng tư, người tu hành coi trọng nhất hứa hẹn, Long Trần những lời này, đã bề ngoài quyết tâm. Trên thực tế Long Trần những lời này cũng phi thường cao minh, trực tiếp xóa đi Phương đại thiếu trong lòng băn khoăn, lại cảm động, lại tự hào. Đương một chầu rượu ăn vào 7-8 phần thời điểm, Long Trần hỏi và hai người tên thật, đều quen như vậy tất rồi, liền danh tự cũng không biết, có chút không lễ phép. Ta gọi còn dài, hắn gọi củi liệt hỏa Phương đại thiếu đạo. Nghe được hai người danh tự, Long Trần bỗng nhiên há to miệng, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Chương 657, vô đề. Nhìn thấy Long Trần cái này bức biểu lộ, Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa cùng với tất cả mọi người tâm thần cổ quái, cái này Long Trần làm cái gì, hai cái danh tự thật sự có như vậy rung động sao? Bất quá có người, đã đoán được, Long Trần nhất định phải trắng trợn vuốt mông ngựa, tán thưởng hai người danh tự, như thế nào có khí phách? Long Tam, ngươi làm sao? Phương Đại Thiếu hỏi, tên rất hay, ni mã, tuyệt đối tên rất hay, Long Trần đầu óc cấp tốc vận chuyển, nhất định phải cho hai cái danh tự khấu trừ cái mũ. Khục khục. Trước khi tiểu đệ cùng hỏa gia chi nhân đối nghịch thời điểm, trong bọn họ có người hô lên một câu khẩu hiệu. Long Trần ho khan thoáng một phát đạo. Cái gì khẩu hiệu, lại để cho Long Tam ngươi như thế khiếp sợ, hơn nữa cái này khẩu hiệu cùng tên của chúng ta có quan hệ gì? Phương Đại Thiếu hỏi, ta nhớ được bên trong một cái người hô qua, củi khô lửa bốc, còn nhiều thời gian, đan dương chi châu, duy hỏa vô phương. Long Trần nhíu mày nhớ lại đạo. Nghe được Long Trần những lời này, Xài Liệt Hỏa cùng Phương Trường hai người mặt thoáng cái tựu tái rồi. Những người khác cũng không có thanh âm, toàn trường lặng ngắt như tờ. Có lẽ là ta nghe lầm, người kia hô thời điểm, mơ hồ không rõ, rất có thể là ta nghe lầm. Lúc ấy ta rất kỳ quái, cái kia ngu ngốc vậy mà hô lên cái này rác rưởi khẩu hiệu, không phải thơ không phải từ, nhưng là nghe xong hai vị danh tự, những lời này cũng có chút. Long Trần nói đến đây, bỗng nhiên ngậm miệng lại, cái này hỏa vô phương quả thực càng ngày càng liều lĩnh rồi. Hừ, đáng tiếc lúc trước Long Trần làm sao lại không có thoáng cái giết chết hắn ni. Xài Liệt Hỏa oán hận địa đạo. Nghe được Xài Liệt Hỏa, Long Trần trong nội tâm cả kinh, tên của hắn liền bọn họ cũng đều biết rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái kia mọi người ăn trước lấy uống vào, ta cùng Xài Đại Thiếu cùng Long Tam đi bên cạnh uống chút trà. Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa, Long Trần ba người, tìm một gian ghế lô, bồi bàn bưng lên trà ẩm điểm tâm. Long Tam, bên ta trường không có gì đại ưu điểm. Tự là làm việc ưa thích bằng yêu thích làm việc, giao bằng hữu cũng toàn bộ nhờ khẩu vị. Ngươi cũng có thể nhìn ra, ta đối với ngươi, cùng những người khác bất đồng, bọn họ là ta lung lạc thủ hạ, mọi người tất cả vì hắn lợi. Bọn hắn nhìn chúng là chúng ta Phương gia địa vị, có thể cho bọn hắn cung cấp tiện lợi, mà chúng ta Phương gia là nhìn chúng tư chất của bọn hắn, kéo vào chúng ta trận doanh, lớn mạnh chúng ta Phương gia thực lực, có thể nói, chúng ta là hợp tác quan hệ. Nhưng là ngươi bất đồng, tại ta cảm thấy, phàm là ưa thích bạt tai người đều là trực tràng hán, không thích che giấu, hơn nữa. Tai của ngươi quang thần kỹ, quả thật làm cho ta bội phục. Quan trọng nhất là, ngươi tại không biết ta là ai dưới tình huống, tự chịu dạy ta trong đó thần tùy, bất đồ danh lợi, lại để cho trong nội tâm của ta khâm phục, cho nên ta đem ngươi trở thành bằng hữu xem. Chỉ có điều ngươi dĩ nhiên là một thiên tài đan tu, ngược lại là cho ta một cái thật lớn ngoài ý muốn, nhưng là ta hy vọng, giữa chúng ta không muốn bởi vì ngươi thân phận chuyển biến, mà làm cho chúng ta giao tình biến chất. Phương Trường hết sức nghiêm túc đạo, Phương huynh đối đãi ta chi tình, tiểu đệ tâm lý nắm chắc, ta sở dĩ gia nhập các ngươi, không phải nhìn ngươi Phương gia thực lực, mà là ngươi Phương huynh nhân phẩm. Long Trần đạo. Tốt, những lời này nhất thật sự, chúng ta dùng trà thay rượu, cạn một chén. Xài Liệt Hỏa vỗ tay bảo hay, Long Trần này cá tính cách thật sự khó được. Hai người đều là người tinh, bái kiến nhiều người đi, tuyệt đối liếc cũng có thể thấy được một người đại khái tính cách, Long Trần là điển hình ăn mềm không ăn cứng đích nhân vật, người như vậy một khi hạ quyết tâm là rất khó cải biến, đồng thời người như vậy cũng là nhất tin cậy. Long Tam, đã ngươi nói như vậy, ta ta cũng không cùng ngươi khách khí, ngươi mới 18, mà ta đều 35 rồi, Sài đại thiếu càng là 47. 46 Sài liệt hỏa cải chính, thôi đi, lại không có kém bao nhiêu, ngươi làm gì như vậy phân cao thấp. Phương Trường im lặng, tiếp tục nói, đã như vậy, ngươi về sau đã kêu bên ta ca, gọi hắn củi ca là được rồi, chúng ta tự đem ngươi trở thành thành nhà mình huynh đệ, ta đã nói với ngươi thoáng một phát chúng ta bên này tình huống. Thông qua Phương Trường giảng thuật, Long Trần mới hiểu được, nguyên lai đan tháp tình huống nơi này, muốn so với Long Trần trong tưởng tượng phức tạp rất nhiều. Đan tháp do hỏa gia, Phương gia cùng Sài gia cộng đồng chấp trưởng, nhưng là tất cả chấp hắn chức, cũng không có gì mâu thuẫn. Phương gia phụ trách luyện đan, chủ yếu quản lý đan tu bồi dưỡng cùng chiêu mộ, mà Sài gia phụ trách đan tháp nội thiết bị quản lý, ví dụ như dược liệu, luyện đan khí cụ, thú hỏa, bí tịch chờ. Hỏa gia đâu rồi, là phụ trách đan dược tiêu thụ cái này một khối. Vốn cái này một khối hẳn là so sánh không được coi trọng một khối, nhưng là hỏa gia thật là tam gia bên trong lão đại, gắt gao đè nặng Sài gia cùng Phương gia. Nguyên lai tam gia ở giữa cạnh tranh cũng thập phần kịch liệt, theo Phương Trường trong miệng, Long Trần biết được, đan tháp bất quá là đan cốc cùng thế câu thông một cái con đường. Đan cốc chọn một ít luyện đan thế gia với tư cách đan tháp kẻ quản lý, đương những thế gia này làm được đặc biệt xuất sắc về sau, hội đem bọn họ thu nạp đến đan cốc nội. Cái gọi là đặc biệt xuất sắc, cũng không phải công trạng, mà là vì đan cốc nuôi dưỡng bao nhiêu người mới, đan cốc chọn lựa đệ tử nghiêm khắc trình độ, quả thực tự là biến thái. Mà hỏa gia bởi vì phụ trách tiêu thụ đan dược, lợi dụng chức vụ chi tiện, cùng vô số tông môn quan hệ mật thiết, con đường càng thêm quảng đại, tất cả đại đan dược thế gia đều theo chân bọn họ tương giao tâm đầu ý hợp, đã có luyện đan thiên tài, bình thường trước tiên, đều bị hỏa gia cho thu nạp. Kết quả dần ra, hỏa gia càng ngày càng thụ đan cốc coi trọng, lại đem tay bắt đầu vươn hướng luyện đan cùng quản lý phương diện. Cực lực nghiền ép Phương gia cùng Sài gia, rất có đem hai nhà xa lánh ra đan tháp xu thế, muốn một nhà độc bá. Cái này hỏa gia lợi hại như vậy, các ngươi hai nhà đều ngăn cản không nổi. Long Trần không khỏi có chút giật mình, hắn xem thường hỏa gia rồi. Chủ yếu là hỏa gia quá mức hèn hạ, những năm này thông qua tiêu thụ đan dược, âm thầm kiếm lấy vô số món lợi kếch xù, hơn nữa làm sổ sách đều là có vấn đề. Cho nên hỏa gia hùng hậu tài phú, thành bọn hắn lớn nhất vũ khí, mặt khác còn có một vấn đề là hỏa gia tại đan cốc có người, lần trước buôn bán giả đan chuyện lớn như vậy, đều bị áp xuống tới rồi, tự có thể thấy được lốm đốm rồi. Sài liệt hỏa thở dài nói. Lần trước xôn xao địa giả đan sự kiện, quả thật làm cho hỏa gia sứt đầu mẻ chán một thời gian ngắn, nhưng là hỏa gia mánh khóe thông thiên, thông qua quan hệ đem thượng diện cho dọn dẹp rồi, lại hoa đi một tí tài phú, đem vấn đề cho áp xuống dưới. Nhưng là lần trước giả đan sự kiện, cùng gần đây thông mạch đan sự kiện, tại Hoa Vân Tông tuyên dương xuống, cho đan tháp đã mang đến thật lớn trùng kích, tiêu thụ ngạch thẳng tắp hạ thấp. Cho nên lần này hỏa gia có chút nóng nảy, bọn hắn vì thắng được đan cốc hảo cảm, lần này cần lôi kéo một nhóm lớn đan tu thiên tài, tranh thủ bồi dưỡng được chính thức thiên tài, mang cho đan cốc, nếu không hắn hỏa gia địa vị thật sự nếu không bảo vệ rồi. Đối với hỏa gia mà nói đây là một hồi nguy cơ, nhưng là đối với Phương gia cùng Sài gia mà nói, cái kia chính là một cái tuyệt hảo cơ hội, nếu như lần này bọn hắn có thể áp chế hỏa gia, mà hỏa gia tại nhân tài cùng tiêu thụ trên đều không có bất kỳ kiến thụ, đem sẽ khiến đan cốc bất mãn, rất có thể hội thay người đến kinh doanh, như vậy Phương gia cùng Sài gia, tự đều có một nửa cơ hội. Long Tam, chúng ta đem ngươi trở thành huynh đệ, những lời này, ngươi tự mình biết là được rồi. Sài liệt hỏa đạo. Yên tâm, Long Tam không phải không biết nặng nhẹ chi nhân, cái kia hỏa gia tuy nhiên ta không có tiếp xúc qua, nhưng là theo hắn gia hạ nhân việc ác, cũng có thể thấy được, nhà này người tuyệt đối không có vật gì tốt. Long Trần đạo. Đúng. Cái này hỏa ra từ trên xuống dưới, đều là một đám rác rưởi, hết lần này tới lần khác lão thiên gia mắt bị mù, vậy mà lại để cho hỏa ra sinh ra nhiều như vậy đan tu thiên tài, thật sự là hắn mẹ lẽ nào lại như vậy. Phương Trường bất đắc dĩ nói. Như thế nào, hỏa ra thiên tài rất nhiều, Long Trần hỏi, cũng không phải nhà hắn thiên tài rất nhiều, mà là hỏa ra đầy đủ vô sỉ, một khi gặp được đan tu thiên tài, tự vụng trộm nhận được trong nhà mình bồi dưỡng, lại để cho người nọ sửa họ hỏa, trở thành hỏa ra chi nhân. Đến lúc đó thành tài về sau, nếu có cơ hội đưa vào đan cốc, như vậy tiểu xưng người nọ là hắn hỏa gia dòng chính, dĩ nhiên là lộ ra hỏa gia nhân khẩu thịnh vượng, trên thực tế tựu là lừa trên gạt dưới, vô sỉ chi cực. Sài liệt hỏa cả giận nói, hiển nhiên đối với loại hành vi này, rất là khinh thường. Nhưng là cái thế giới này chính là như vậy, rất nhiều người vô sỉ, đều nương tựa theo một chương vô sỉ mặt, đều đã trở thành sự thành công ấy. Hỏa gia người, quả nhiên đều là tạp chủng, cố ý lại để cho hạ nhân vũ nhục hai vị đại ca. Đây quả thực lẽ nào lại như vậy? Tuy nhiên bọn hắn hiện tại còn sẽ không đại thế trương dương, nhưng là ta tin tưởng dần ra, những lời này nhất định sẽ truyền lưu đến đầu đường cuối ngõ, ngoan đồng truyền sướng, quá hèn hạ. Thực tế cái kia cuối cùng một câu, duy hỏa vô phương, có ý tứ gì? Ý tứ về sau chỉ có hỏa ra, không có có phương ra sao? Thật sự quá cuồng vọng rồi. Long Trần nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Tuy nhiên những lời này là Long Trần bịa đặt đi ra, bất quá Long Trần tin tưởng, hai người sẽ không đi thật sự truy tra. Hơn nữa Long Trần nói, hình như là có người nói thầm đi ra, nhưng là cũng không có vạch là ai. Hừ hừ, xem ra hỏa ra muốn nhờ lần này cơ hội triệt để lập uy, muốn vãn hồi trước khi tổn thất, ta ngược lại muốn xem bọn hắn hỏa ra, lần này muốn chơi cái gì bịp bợm. Phương Trường cười lạnh nói. Phương ca ngươi yên tâm, đối với hỏa ra, ta tuyệt đối toàn lực giúp ngươi, không riêng gì vì ngươi, cũng vì ta, vì chính nghĩa, làm chết bọn này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Long Trần lời thề son sắt mà nói, thực tế câu kia cũng vì ta, nói được càng là chân thành vô cùng, cái này không nói nhảm sao, ngươi nhà vốn chính là vì ngươi chính mình. Hảo huynh đệ, khách khí lời nói cũng không muốn nói nhiều, lần này chúng ta tự cùng hỏa ra hảo hảo mà đấu một trận. Phương Trường vỗ Long Trần bả vai, thập phần địa cảm động. Hắn sở dĩ cùng Long Trần nói những này, chủ yếu chính là vì lại để cho Long Trần cảm thấy, hắn đã đem Long Trần coi là tâm phúc, vốn là còn chuẩn bị biểu hiện ra càng nhiều nữa thực lực, cho Long Trần đầy đủ tin tưởng. Kết quả người ta Long Trần, nghe được một nửa, nói được tất cả đều là hỏa gia cường đại, Long Trần không sợ gian nguy, dứt khoát đứng tại Phương Trường bên này, cùng hỏa gia là địch, lại để cho hắn như thế nào không cảm động. Mà ngay cả Xài Liệt Hỏa đều vì Phương Trường vận khí cảm thấy đố kỵ, tiểu tử này vận khí cũng thật tốt quá, đi ra ngoài đều có thể nhặt được bảo bối, hơn nữa như thế đi theo hắn, khăng khăng một mực địa cùng hỏa gia là địch. Long Tam ngươi yên tâm, ta Phương gia cùng Xài gia là đồng minh, chúng ta Phương gia trưởng quản luyện đan chi thuật, Xài gia trưởng quản hết thảy luyện đan tài nguyên, chỉ cần ngươi thiên phú đầy đủ, chúng ta tuyệt đối sẽ đem ngươi chế tạo thành một đời luyện đan kỳ tài, chúng ta muốn hung hăng địa cho hỏa gia một quyền. Phương Trường thập phần tự tin địa đạo. Nắm đấm tổn thương mặc dù cao, nhưng thì không bằng cái tát tới càng đã nghiền. Long Trần cười hắc hắc đạo. Ha ha ha, đúng đúng, quá đúng, cái tát nhất giải hận, thực tế chiều song sau, xem của bọn hắn nổi trận lôi đình bộ dáng, ha ha ha. Phương Trường cười ha ha. Long Trần cũng đi theo cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy vui thích, hắc hắc, sự tình tiến triển địa quá thuận lợi rồi. Đúng rồi, hai vị ca ca trước khi nói, cái kia hỏa vô phương thiếu chút nữa chết ở Long Trần trên tay, là chuyện gì xảy ra? Long Trần đột nhiên hỏi, hắn rất muốn biết hỏa vô phương tình huống hiện tại. Chương 658, gặp lại hỏa vô phương. Long Trần rất quan tâm hỏa vô phương tình hình gần đây, lần trước Long Trần cho hỏa vô phương rơi xuống độc nhất vô nhị bí phương, lại để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, bởi vì hỏa vô phương, Long Trần bị chính tà hai đạo giáp công, làm hại Diệp Chi Thu cùng Lục Phương Nhi song song vẫn lạc. Long Trần trong nội tâm hận ý ngập trời, cho hỏa vô phương rơi xuống một loại hỗn hợp độc, đó là một loại cơ hồ khó giải chi độc, xâm nhập hắn cốt tủy, lại để cho xương cốt của hắn không cách nào tục tiếp. Tại Cửu Lê bí cảnh thời điểm, Long Trần đem hỏa vô phương toàn thân cốt cách đều bóp nát, không cách nào tục tiếp, hắn là được một đầu con sên, liền hành động đều không thể làm được, mỗi ngày quanh thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhận hết tra tấn. Nhắc tới việc này tựu nổi giận trong bụng, lúc trước tên ngu ngốc này, không nên đắc sắt đi chơi mạo hiểm, kết quả đi Cửu Lê bí cảnh, bị Long Trần cho đánh thành chó chết. Không thể không nói, cái này Long Trần thực sự là cái hung ác nhân vật, đáng tiếc, nghe nói hắn vẫn lạc, nếu không ta nhất định phải thỉnh hắn uống một chầu. Phương đại thiếu có chút tiếc hận đạo. Nguyên lai hỏa vô phương vẫn luôn là nửa chết nửa sống, Long Trần hạ độc, quá mức phức tạp, không biết cách điều chế, căn bản khó giải. Hỏa ra có thể vô số người, cũng cơ bản thăm dò này độc cách điều chế, thế nhưng mà loại vật này, ai cũng không dám phối trí giải dược, bởi vì hơi chút xuất hiện một chút lầm lỗi, hỏa vô phương lập tức chết bất đắc kỳ tử, cái này phong hiểm quá lớn. Phải biết rằng hỏa vô phương thế nhưng mà hỏa gia đan tu kỳ tài, từ nhỏ nuông chiều từ bé, sáng tạo ra hắn ngang ngược ương ngạnh tính cách. Cho nên hắn dám không để ý tất cả mọi người phản đối, tự mình một người vụng trộm tiến vào Cửu Lê bí cảnh đi mạo hiểm, kết quả đưa tại Long Trần trong tay, thành một người nửa chết nửa sống. Ngay tại hơn nửa tháng trước, tên ngu ngốc này vậy mà vui vẻ xuất hiện tại trước mặt chúng ta, lúc ấy chúng ta đều không dám tin vào hai mắt của mình. Về sau mới biết được, hỏa gia mời tới y đạo thánh thủ, hao tốn vô số tài nguyên, vậy mà đơn giản chỉ cần đem tên hỗn đản này xương cốt, toàn bộ cắt đi, một lần nữa miêu tả mới cốt cách. Phương Trường đạo. Đổi toàn thân cốt cách, điều này cần tốn hao vô số đời giá. A Long Trần vừa nói cần, đột nhiên đình trệ, hắn cần sắm vai một cái biết có hạn nhân vật. Cũng không phải là sao, toàn thân hoán cốt cũng phải cần một cái cường đại thân thể, đem người khác cốt cách, cấy ghép đến trên người của hắn. Đây là một cái cực kỳ to lớn công trình, chỉ là phối chế các loại nước thuốc tốn hao, cơ hồ có thể mua xuống nửa cái Đan Dương Châu rồi. Cũng không biết Hỏa Gia Quy Tôn Tử những năm này, đến cùng tham ô bao nhiêu tiền, khủng bố như vậy cấy ghép thuật, cũng làm được rất tốt. Xài Liệt Hỏa có chút tức giận bất bình địa chen miệng nói. Nửa tháng trước, vậy cũng là Long Trần bị đẩy đi hỗn loạn lĩnh địa sau đó không lâu sự tình, nói cách khác, đương Long Trần cự tuyệt cung cấp giải dược cùng phương thuốc, Hỏa Gia không thể không đau lòng địa dùng mặt khác phương thức cứu hỏa vô phương rồi. Hắc hắc, các ngươi cắt thịt chi thống, muốn chiết cho ta. Muốn thật đúng là không tệ, đáng tiếc, lão tử hội cho các ngươi càng đau nhức. Hôm nay hỏa vô phương, không riêng khôi phục thân thể, tu vi cũng thoáng cái đột phá đã đến tiên thiên cảnh, xem ra, hắn cấy ghép xương cốt chỉ sợ không đơn giản phương trường đạo. Cái này hỏa vô phương rất cường sao, hai vị đại ca vì cái gì kiêng kỵ như vậy cho hắn. Long Trần gặp hai người nâng lên hỏa vô phương, cau mày, không khỏi hỏi. Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa đều liếc nhau một cái, có chút bất đắc dĩ nói, cái kia hỏa vô phương nhân phẩm tựu là cái rác rưởi, nhưng là luyện đan chi thuật, cực kỳ khủng bố. Linh hồn của hắn chi lực, đạt đến thiên giai tam phẩm, so ngươi cao hơn ra lưỡng phẩm giai, cùng Long Tam ngươi bất đồng chính là, ngươi là theo sư phụ ngươi tu hành, sư phụ ngươi bất quá là một vị đan sư mà thôi. Nhưng là hỏa vô phương từ nhỏ phải đến hỏa gia toàn lực bồi dưỡng, ngươi cùng hắn chênh lệch còn là phi thường đại, bất quá ngươi cũng không cần nhụt chí. Về sau có chúng ta tại, người luyện đan chi thuật, nhất định sẽ có phi tốc tăng lên. Phương Trường an ủi. Long Trần xuất thân bần hàn, nhưng là hắn có thật lớn thiên phú, mà đan tu là tối trọng yếu nhất tựu là thiên phú, chỉ cần tuổi bất quá trăm tuổi, đều là có thể bồi dưỡng, huống chi Long Trần chỉ có 18 tuổi mà thôi. Đa tạ, ta đừng nói rồi, hai vị đại ca yên tâm, địch nhân của các ngươi, tựu địch nhân là của ta cái này mệnh, tựu cùng hỏa ra liều mạng rồi. Long Trần vỗ ngực nói. Ha ha ha, hảo huynh đệ, đi. Chúng ta tiếp tục uống chút. Phương Trường ha ha cười.